ngạc hỏi thăm. Tốt như vậy vật, ngươi liền muốn bỏ cho ta ăn. Làm sao không bỏ được? Bà Tức Đinh vẫn là cười. Như thế, ngược lại là muốn nhiều tạ quý thần. Dương Mục tiến lên hai bước, lại tự dừng bước không tiến. Suýt nữa quên, ta âm ti quỷ thần, là không bị cho phép bước vào hắn thần địa giới. Chỉ là, quý thần lòng tốt, lại không thể bị cự tuyệt. Dương Mục đánh giá trước mắt Ba Tất Đinh, nhìn xem nó thần sắc biến hóa. Không bằng, tôn thần đem kia quả đánh xuống, lấy ra xem bên ngoài ăn. Dứt lời, trước mắt Ba Tất Đinh nụ cười trên mặt cứng đờ. Cái này, này làm sao thành? Ăn quả, nơi nào không phải ăn? Dương Mục nụ cười trên mặt lại là nồng nặc mấy phần. Dù không biết nguyên nhân, nhưng cực kỳ hiển nhiên, cái này Ba Tất Đinh ra không được cổ xem, thậm chí, ngay cả cửa cũng ra không được. Không tốt à? Ba Tất Đinh còn muốn mời. Nhưng nhìn thoáng qua giống như cười, mà không phải cười, lại không tiếp tục áp sát Dương Mục một chút, rốt cục không còn ngụy trang. Không có nụ cười trên mặt, nổi lên, là âm trầm lạnh lệ. Người đang đùa ta. Nó thanh âm bên trong, không có ra vẻ hiền lành, băng lạnh thấu xương, cách kia bình chứng vô hình, Dương Mục đều cảm giác ánh mắt có chút nhói nhói. Cùng nó đồng thời, hắn chợt cảm thấy lòng ngực hơi nóng, ẩn tàng tại hồn linh chỗ sâu bạo thực chi đỉnh bên trong, đột nhiên có văn tự hiển hiện. Nhân sâm quả, âm. Đẳng cấp, thập đô, thượng. Phẩm chất, cực, thượng. Đánh giá, xa xưa tuyết nguyệt trước đó, rơi xuống pháp tắc chi hải một viên nhân sâm quả hạch, hấp thu tối tâm bên trong linh cơ trùng sinh, lại bị hỗn tạp khí cơ xâm nhiễm. Theo tuyết nguyệt trôi qua, hắn phẩm giai rơi xuống, dược lực tiêu tán, sắp tiêu vong. Trạng thái, giam cầm tiêu vong bên trong. Luyện hóa, nhưng phải, số tuổi thọ 300 năm, nhân sâm quả hạch, đạo thuật nạp khí. Thế mà thật sự là, Dương Mục trong lòng kinh ngạc. Cái này Ba Tất Đinh, thế mà thật đã từng là nhân sâm quả. Không có trả lời cái này Ba Tất Đinh nổi nóng, hắn lách qua cổ xem cửa chính, bắt đầu tinh tế quan sát tòa này cổ xem, nói cho đúng, là xem bên trong đại thụ. Kia Ba Tất Đinh mặt mũi tràn đầy âm trầm, vượt lên đầu tường, đi sát đằng sau, ánh mắt thời khắc không rời Dương Ngục, trong lòng biết không cách nào dụ hoặc, nó dứt khoát miệng đầy uy hiếp. Dương Ngục mặc kệ nó, biết con hàng này nội tình, mặc dù không có buông lỏng cảnh giác, nhưng cũng không lắm kiên kỵ. Cái này cổ xem, không phải vật thật, giống như là nguyên liệu nấu ăn. Cảm ứng đến bạo thực chi đỉnh dị động, Dương Ngục trong lòng nghĩ ngợi, đạo quán này, nếu thật là nguyên liệu nấu ăn, mình có khả năng hay không đem nó luyện hóa. Tâm niệm vừa động, dĩ nhiên chính là nếm thử. Biết kia Ba Tất Đinh không cách nào rời đi đạo quán, Dương Ngục dứt khoát nâng lên Long Uyên kiếm, thử thăm dò đi đụng vào cái này cổ xem. Két, đạo quán trên nổi lên u quang, Long Uyên kiếm vang lên cong cong, cơ hồ liền muốn ra khỏi vỏ. Cổ nhìn xem bên ngoài, có bình chướng vô hình, bình phong này ngăn cách hắc thủy xâm nhập, cũng giam cầm cái này kia Ba Tất Đinh, nhưng cũng ngăn trở Long Uyên kiếm, đến mức bạo thực chi đỉnh có phản ứng, nhưng lại không cách nào thu nạp hắn bên trong tinh thần, không cách nào chuyển hóa viên nguyên liệu nấu ăn. Muốn phá không bình phong này, chỉ sợ. Dương Ngục ngăn chặn chui kiếm, hắn trong lòng hiện lên tất cả các loại ý niệm, lại không có chút nào bên ngoài hiển. Hắn nhìn về phía đầu tường chỗ đầy mặt âm trầm nhìn chăm chú mình Ba Tất Đinh, mỉm cười hỏi thăm. Thích hợp lộ ra tham lam, ngươi kia quả, đổi sao? Nghe được lời này, lúc đầu đã bỏ đi Ba Tất Đinh, trong lòng lập tức dấy lên hy vọng. Cố Minh tiểu quỷ, cho tới bây giờ, là có tiếng tham lam. Nó trong lòng cười lạnh liên tục, nhưng mặt ngoài, vẫn là sắc mặt không chút thay đổi. Ta kia quả, chính là thiên địa kỳ trân, ngươi lấy cái gì đổi? Trong tay ngươi đồng nát sắc vụn, chỉ sợ là không đủ. Con, Long Uyên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, dường như giận dữ giống như nở rộ ánh sáng. Kiếm y bén nhọn tại kia bình chứng vô hình phía trên đều ra vào điểm điểm gần sóng đến. Hô, Dương Ngục trở tay ngăn chặn Long Uyên kiếm, mày nhăn lại, thân hình của hắn đều có chút sáng tối chập chờn, thôi phát Long Uyên kiếm, tiêu hao quá lớn rồi. Dựa vào hắn dự đoán, nhiều nhất ra ba lần kiếm, hắn nhất định phải rút đi, trừ phi lại tìm được trước đó loại kia có thể tẩm bổ hồn linh mây mù, chém quỷ kiếm. Ba Tất Đinh thân thể đột nhiên co rụt lại, thật giống như bị giật nảy mình, nhưng chợt liền lại cười lạnh. Cố Minh quỷ thần, rất cao minh sao, ta cái quả này, đổi, là tất nhiên không đổi, nếu ngươi có gan, không ngại tiến đến. Gặp Dương Ngục nhíu mày bất động, nó cười nhạo, cố ý kích thích. Cố Minh tiểu quỷ, nhát gan nhất, nếu ngươi có gan tiến đến, chính là toàn lấy đi, ta. Tốt, lại không nghĩ, Dương Ngục ánh mắt lập tức sáng rõ, tại nó lời còn chưa dứt ở giữa, thân hình búng ra, đột nhiên gia tốc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Về kép, xong về cổ xem cửa lớn đã mở ra. Đây chính là ngươi nói. Rầm rầm, hình như có cuồng phong đột khởi, gợi lên mây mù, cũng thổi cành lá lay động. Mắt thấy Dương Ngục phải vào xem, kia Ba Tất Đinh cũng là đột nhiên đứng người lên, không những không giận, mà còn lấy làm mừng, phát ra cười khằng khặc quá dị. toàn bộ bay lên không đánh giết mà lên. Biết rõ có trá, còn dám tiến đến, như thế chi xuẩn, còn sống còn có ý nghĩa gì, chẳng bằng, để cho ta, ăn người đi, manh. Cổ xem vù vù chấn động, mà hắn bên trong đại thụ tại gió bên trong giãn ra thân cành, ôm tùm cành lá ở giữa, dây đặc tiếng cười to lại từ vang lên. Mười mấy búp bê cùng nhau kêu to, khóc lớn, cười to, ăn người đi. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, bao quát ba tấc đinh tại bên trong, tất cả thanh âm liền đều động lại. Dư Ngục bàn tay trùng điệp giáng tại cửa lớn phía trên, trong lồng ngực, bạo thực chi đỉnh kịch liệt chấn động, âm thanh thậm chí thấu thể mà ra. Bắt được, thực đơn, ngũ tạng quan. Bạch, Duyện Châu Thành, phủ nha hậu viện, trong phòng nhỏ, Dư Ngục mở mắt, chợt, liền là từ trong ra ngoài vọt tới thật sâu cảm giác mệt mỏi. Nguồn gốc từ hồn linh mệt mỏi, xa so với kéo động càn long thần cung, hay là đại chiến liên tràng về sau mỏi mệt còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đến mức, Dư Ngục đánh liên tục ngồi ý niệm đều từ bỏ. Ngã đầu liền ngủ, một đêm không mộng, cho đến ngày thứ hai sắc trời tảng sáng, mới tỉnh dậy. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, nhìn xem trên cánh tay rỉ ra vết mồ hôi, Dương Ngục chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, có loại khó tả thông thấu cảm giác. Khó trách đều nói, tiến vào pháp tắc chi hải, chỉ phải sống trở về, liền là đại thu hoạch. So với võ đạo hiệu quả nhanh chóng, thần thông chủ tu luyện, không có gì ngoài sơ lấy được thần thông hiệu quả nhanh chóng bên ngoài, tất cả các loại tăng lên là cực kỳ không rõ ràng. Đến mức, như đạo quả không công phạt hộ thân chi năng, chưa hoàn thành nghi thức thần thông chủ, thậm chí có bị người bình thường thúc lật, đánh giết khả năng. Nhưng, một khi nghi thức hoàn thành, cầm giới xâm nhập pháp tắc chi hải, vô luận mệnh đồ phải chăng điểm đốt, tiên đạo bước ngoặt, liền đến tới. Không đề cập tới pháp tắc chi hải bên trong tất cả các loại kỳ ngộ, tạo hóa, vẹn vẹn xâm nhập pháp tắc chi hải, tối tâm bên trong khí cơ, liền sẽ dội rửa hồn linh. Tiếp theo, tẩy rửa nhục thân. Cho nên, một khi nghi thức hoàn thành, vô luận thần thông chủ vốn là dáng dấp ra sao, chỉ cần không chết vào pháp tắc chi hải, hắn liền sẽ trở nên càng ngày càng thông minh, thiên phú, ngộ tính, căn cốt đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên. Võ công cũng tốt, đạo thuật cũng được, thậm chí cả tự thân thần thông tiến cảnh, đều sẽ viễn siêu trước đó. Dương đại nhân, còn chưa chờ Dương Ngục xem xét bảo thực chi đỉnh, bên ngoài sân nhỏ, Châu Nha người phụ trách văn thư đã vội vàng đi vào, cáo tri hôm nay hồ sơ đã chuẩn bị thỏa đáng. Dương Ngục đứng dậy, đi ra ngoài. Duyện Châu Thành chồng chất vấn đề, nhiều vô cùng, dù là có Tề Văn Sinh bọn người hỗ trợ, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm xong. Bất quá, có Minh Thư nơi tay, thêm nửa hắn xử phạt quả quyết, nửa tháng đến nay, cũng khó khăn lắm làm theo. Chỉ có rải rác mấy cái cần hắn tự mình xử trí. Lúc này sắc trời bất quá tảng sáng, nội đường bên ngoài đã tụ tập đại lượng bách tính, thấy bị nha dịch để lên đường tới gầy gò trung niên, đám người lập tức ồn ào bắt đầu, giận mắng, phỉ nhổ. Cắn răng, cười to người, không phải trường hợp cá biệt. Một thân áo tù, tóc rối bời đập vào mặt, có lẽ là nhiều ngày không rửa mặt, trên thân mang theo nhà tù đặc hữu hôi thối, mặt mũi của hắn tiều tụy, lại không quá mức e ngại. Thậm chí đều vì nhìn một chút ngoài cửa rối bời đám người, dù là kéo lấy xiềng xích bị đè xuống đất, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Lớn mật, áp giải hai cái nha dịch đều là trợn mắt, nhưng còn chưa răng dậy, đã bị Dương Ngục đưa tay ngừng lại, nhìn xem gẩn đầu ưỡn ngực trung niên nhân. Lưu gia chủ. Cớ gì bật cười, Duyện Châu cảnh nội, có ngũ đại gia tộc, nhưng không có gì ngoài trước mắt vị này Lưu gia gia chủ, Lưu Nguyên Hóa bên ngoài, còn lại tứ đại gia, trốn thì trốn, chết thì chết, tổ nghiệp đều bị lược đoạt trống không. Mà Lưu gia sợ dĩ có thể, tự nhiên là bởi vì cùng Yến Đông quân đội ứng ngoại hợp, chung phá Duyện Châu đại công mang theo. Lưu Nguyên Hóa ngẩng đầu ngưỡng ngực, có chút quay đầu, đảo qua trong hành lang bên ngoài nha dịch, bách tính, binh sĩ, cười lạnh. Ta cười bọn này xuẩn tài. Trước cung sau ngạo mạn, cỏ đầu tường cũng giống như, theo gió lắc lư, lại không biết, thế gian này mạnh được yếu thua, đổi lại ai đến, bọn hắn, cũng chỉ là bị nhân ngư nhục giả. Đường bên ngoài tiếng ồn ào, chẳng biết lúc nào thu nhỏ, bên trong một đám nha dịch, thần sắc cũng đều có lấy biến hóa. Cũng cười ngươi, vốn là phiền phức cuốn thân, còn muốn thân phó vũng buồn, tự tìm đường chết, hồ ngôn loạn ngữ. Dư Ngục thần sắc không thay đổi, đứng ở một bên Khương Ngũ lại là giận tím mặt. Nếu không phải cố kỵ thân ở đại đường, cơ hồ liền muốn động thủ. Ngươi cũng xứng nói cỏ đầu tường. Quần áo không gió mà động, Khương Ngũ giận không kìm được. Triều đình tại lúc, ngươi cấu kết quan lại, sát nhập, thôn tính thổ địa, hiến tặc lúc đến, ngươi trong ngoài cấu kết, hiến thành tài tặc, cung loạn tặc, ức hiếp bách tính. Nhiều người như này xuất sinh, cũng dám phát ngôn bừa bãi, ức hiếp bách tính. Đối mặt Khương Ngũ giận dữ mắng mỏ, Lưu Nguyên Hóa cất tiếng cười to, thẳng đem nước mắt đều bật cười. Từ xưa đến nay, từ tần đến nay, liền số đế vương tướng lại có cái nào, không ức hiếp bách tính. Lão Trương gia tên ăn mày xuất thân, bây giờ lại như thế nào? Yến Đông Quân bần hàng nhà, đắc thế thì sao? Mạnh được yếu thua, tuyên cổ như thế, không ăn dê bò, sao nuôi sư hổ Sài Lang? Lời nói đến đây, hắn lạnh lùng nhìn xem Công Đường mấy người, ánh mắt rơi vào Dương Ngục trên thân. Toàn thân La Khinh người, không phải người nuôi tầm, các người đuổi Yến Đông Quân lại như thế nào? Tại ngoài cửa bọn này xuẩn tài mà nói, bất quá là đổi một đám ăn thịt hổ lang. Thế đạo như thế, ngươi có thể như thế nào? Chưa từng có cái gì đại đồng thế giới, ngươi cùng ta lại có cái gì khác biệt? Hôm nay, ngươi thẩm ta, há không biết, ngày sau, ai lại tới thẩm ngươi? Khương Ngũ lại không cách nào nhẫn nại, xách ngược thủy hỏa côn, liền muốn nện xuống. Hô! Bấm tay bắn ra khí kình, ngăn lại nổi giận Khương Ngũ. Bà khuyển chi sủa, nghe một chút ngại gì? Dương Ngục ngồi tại trên đại sảnh, trong ngoài cả đám thần sắc đều xem ở mắt bên trong, nhưng hắn không hề bị lay động. Chỉ là dựa vào Minh Thư, tại trước mặt mọi người, đem Lưu Nguyên Hóa những năm này làm ra chi chuyện ác, từng cái nói ra, sắc mặt người sau mấy lần, ánh mắt trở nên kinh ngạc cùng sợ hãi. Những này tội ác, hắn đương nhiên so bất luận kẻ nào đều quen thuộc, nhưng có một chút, hắn rõ ràng xử lý đầu đuôi, không có gì ngoài mình mấy không người nào biết, người trước mắt, thế mà, ngươi đọc sách nói chung không nhiều, nhưng quỷ biện ngược lại là rất là học xong một chút, thành như ngươi lời nói, đương kim vô đạo, nhưng lại thế nào biết 400 năm trước, Trương Nguyên Chúc cũng là như thế. Dương Ngục yên lặng, từ xưa đến nay, bốn chữ, bao gồm 3.000 năm thậm chí cả càng lâu tuế nguyệt, tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Hổ báo có lẽ rất nhiều, nhưng, tự nhiên không hết là hổ báo. Bây giờ triều đình, dù có không chịu nổi, nhưng lại có thể nào xóa bỏ 400 năm trước, kia cho dù thân cư chí tôn chi vị, lại vẫn là ghét ác như cừu Trương gia ăn mày khẩn thiết chi tâm. Kinh đường một dưới, hai cái nha dịch đem nó lôi ra, không vào nhà tù, trực tiếp kéo đi chợ bán thức ăn miệng. Dương Ngục, sinh tử trước đó, Lưu Nguyên Hóa rốt cục không cách nào thông dong đối mặt, hắn khàn cả giọng gào thét. Dưới hoàng tuyền, ta nhìn ngươi bao lâu chết. Trong hành lang bên ngoài, một mảnh yên lặng, một đám bách tính sắc mặt đều có kinh hoảng, không biết là bị cái này tiếng gào thét hù đến, vẫn là cái khác. Ngươi nói chung không nhìn thấy ngày ấy. Dương Ngục thần sắc lãnh đạm, thiên biến sắp tới dấu hiệu càng ngày càng nhiều, nhưng người chết hóa quỷ, cũng không phải người nào, đều có thể làm được. Đoạn Khải Long cỡ nào ý chí, trên đời có thể nhiều sánh vai người, bất quá rải rác mà thôi, trừ phi thiên địa lại biến, nếu không bách quỷ giả hành, tự làm không được. Mà lại, tay hắn nắm thông u. Người mang sao khôi, dù thật sự có hạ U Minh Hoàng Tuyền ngày ấy, hắn như thế nào lại sợ. Khương Ngũ thanh âm, đều có chút cảm thấy chát, bị những lời này xúc động tâm linh. Dương Đại Hiệp, người ta như đắc thế, cũng sẽ như thế sao? Có thể hay không, hắn nói không tính, mà lại, dù có khả năng này, lại như thế nào, hẳn là nguyên nhân quan trọng nhất phế ăn, tương lai sự tình, ai còn nói đến chuẩn. Người ta chỉ cần làm tốt chuyện hôm nay, chính là không thẹn lương tâm, về phần tương lai. Kinh đường một đập xuống. Dương Ngục lắc đầu không nói thêm lời, tiếp tục thẩm vấn. Tâm trí của hắn, từ không phải người khác mấy câu có thể dao động. Lưu Nguyên Hóa về sau, lại không cái gì khó khăn trắc trở, dựa vào Minh Thư xử phạt, một đám phạm nhân dạo biện, giấu giếm hoàn toàn không có hiệu dụng. Giữa trưa không đến, nương theo lấy từng tiếng giận mắng, cầu xin tha thứ, Dương Ngục rơi xuống kinh đường một, lại không phạm nhân dẫn tới. Trong hành lang bên ngoài, người cũng dần dần tán đi, Khương Ngũ đầy bụng tâm tư, cũng cáo từ rời đi. Hô! Đẩy ra trước mặt chồng chất như núi hồ sơ, Dương Ngục nhẹ ra một hơi, mới bắt đầu cảm ứng bạo thực chi đỉnh, xem xét mình mới được tới thực đơn. Theo hắn võ công không ngừng tiến bộ, bạo thực chi đỉnh tích xúc năng lượng, đã hồi lâu chưa từng tiêu hao sạch sẽ. Lấy hắn giờ này ngày này võ công, thế gian tuyệt đại đa số võ công đã nhập không được mắt của hắn, chính là muốn học, cũng không quá cần bạo thực chi đỉnh luyện hóa. Võ học của hắn tạo nghệ xa so với bình thường đại tông sư còn muốn thâm hậu. Dù còn chưa tới nhất pháp thông vạn pháp minh tình trạng, nhưng tập võ tốc độ vẫn là vượt xa người bình thường. Cho nên, những ngày gần đây, hắn dùng bạo thực chi đỉnh, thường thường cũng là tiến vào Lưu Tích Sơn huyện cảnh nấu luyện võ kỹ, nhưng cũng đi rất ít đi. Rốt cuộc, lấy hắn giờ này ngày này võ công, tiến bộ đã cực chậm, nhưng bị truy giết cảm giác đau, lại sẽ không cắt giảm, thậm chí theo hắn cảm giác nhạy cảm, mà càng phát ra kịch liệt. Trừ phi võ công có tiến cảnh, bằng không hắn rất ít đi tìm tai vạ. Trương này mới thực đơn, tới đúng lúc, ngũ tạng quan, đẳng cấp, cửu diệu, thượng, phẩm chất, cực, thượng. Đánh giá, đến từ đại thần thông giả ở tiên sơn động thiên một vòng kiếp cho hình bóng, theo tuế nguyệt tẩy lễ, từ từ tiêu tán, vẫn có tất cả các loại ảo diệu. Vì tôn giả húy, tên hắn không thể đề cập. Luyện hóa, nhưng phải, nhưng xâm quả, bản nguyên làm hao mòn sau hụt hấp thu tất cả các loại khí cơ mà thành, cực nhỏ khái suất thu hoạch được thần chủng tiên thiên nhất khí đại cầm nã, cấp khí thổ nạp chi công, ngũ tạng điên đảo luyện pháp, trạng thái, rách nát tiêu vong bên trong. Phải chăng luyện hóa, cửu diệu, ngược lại không ngoài dự liệu, chỉ là kiếp này xám, là tôn giả húy, bạo thực chi đỉnh, cũng sẽ thận trọng như thế. Hoa, thực đơn triển khai, Dương Mục ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ở giữa mặt hải cuồn cuộn, cổ xem chìm nổi, đại thụ che trời, mọi người xăm oa bé con tướng mạo dữ tợn quỷ dị nhìn trời, hết thảy, dừng lại tại mình rời đi thời điểm. Pháp tắc chi hải bên trong, bạo thực chi định sinh động, còn muốn cao hơn thất tinh long uyên kiếm. Hắn cái này xen lẫn chi bảo, không có công phạt hộ thân chi năng, nhưng tại thu nạp nguyên liệu nấu ăn bên trên, lại là ngoài ý liệu cương đại. Cửu diệu cấp ngũ tạng quan, cũng tại ngắn ngủi đụng vào về sau, bị toàn bộ mở đất đến nắp đỉnh bên trong. Cái đồ chơi này, thật có thể ăn. Dương Ngục có chút ghê răng, không có gì ngoài là sinh trưởng ở trên cây, cùng giữ tận một chút ngoài ý muốn, những này nhân sâm quả, cực kỳ giống vừa ra đời sữa bé con, hắn hoài nghi mình căn bản hạ không được miệng. Lắc đầu khép lại thực đơn, không có vội vã luyện hóa, Dương Ngục bắt đầu tính toán trên vách đỉnh tất cả các loại tin tức. Nhân sâm quả có ăn hay không không quan trọng, rốt cuộc hắn còn trẻ, thọ nguyên nói ít 120 năm, nhưng hắn bên trong đến từ viện cổ thần chủng, bí pháp, lại không thể không cho hắn tâm động. Nhất là môn kia tiên thiên khí đại cầm nã, để hắn không thể ức nhớ tới truyền thuyết bên trong môn kia đại thần thông, ngũ tạng quan a. Từng sợi khói bếp dâng lên, liền bị phong tuyết thổi tan. So với dị vãng, trận này tuyết rơi rất nhỏ, đã không ảnh hưởng tới diện châu dân chúng trong thành, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, cũng có được sáng sớm bày quầy bán hàng tiểu thương. Hương vị đồng dạng đậu hũ não, mấy cây bánh quẩy, dư ngục nhai kỹ nuốt chậm, đồng dạng phong tuyết, đồng dạng huyện châu thành, nhưng giờ phút này, có khói lửa, liền không còn là một tòa thành chết, mà hắn kỳ thật cũng không làm cái gì, chỉ là đem vốn, nên là bọn hắn, kia một phần khẩu phần lương thực trả trở về, nhiều nhất, dựng vào một đầu đệm chăn. Rõ ràng, bọn hắn cứ như vậy một miếng ăn liền có thể thỏa mãn, vì cái gì, những cái kia súc sinh lại cứ liền muốn ngay cả ngần ấy đồ vật, đều cướp đi. Khương Ngũ hung hăng cắn một cái màn thầu, có chút oán giận, trong lòng cũng có loại khó tả bình tĩnh. Cái này rất bình thường chợ sáng, hắn đã là nhiều năm chưa từng nhìn thấy. Yến Đông Quân trước khi đến, Duyện Châu đã loạn, đến về sau, càng phát loạn, cho đến lúc này, mới có mấy phần khôi phục khí tượng. Nhưng cái này bình tĩnh một màn phía sau, là chợ bán thức ăn kia phong tuyết nhiều ngày đều thổi không tiêu tan mùi máu tanh, một người một ngụm, liền không ít. Dư Ngục nuốt xuống cuối cùng một miếng cơm, hơi có nặng nề. Thành bên trong lương thực, nhiều nhất kiên trì 3 tháng, lại lâu, chỉ sợ sẽ rất khó duy trì. Trận này phong tuyết, khó tránh khỏi có chút quá lớn. Huyện Châu Thành, ở vào hai đạo chỗ giao giới, cũng không phải là nông nghiệp Đại Châu, không có loạn tượng trước đó, còn có thể lui tới thương hội đền bù. Nhưng theo chiến loạn tiến đến, dám hành thương ít càng thêm ít, lương thực thiếu, cũng dần dần hiển hiện. Yến Đông Quân sở dĩ ngầm đồng ý dưới trướng binh sĩ cướp đoạt bách tính lương thực, cũng không phải là một thân thiên tính hung tàn. Mà là hắn muốn tranh phạt Tây Bắc, quân lương ắt không thể thiếu. Cái này khốn cục, sẽ không bởi vì hắn đến mà tiêu tán, chỉ là khác biệt chính là, hắn không cần nuôi mười mấy vạn binh, cũng không có viễn chinh Tây Bắc đạo thành dự định. Cho nên, nhưng duy trì 3 tháng, nếu là Yến Đông Quân, chỉ sợ 2 tháng đều rất khó duy trì. Trận này gió lớn tuyết, quả thực tiếp tục quá lâu, lâu đến bây giờ đã phải qua cày mưa vụ xuân, nhưng ngoài thành, vẫn là tuyết động đầy trời. Điều này có ý vị gì, Dư Ngục tiểu dân xuất thân. Đương nhiên sẽ không hiểu, mà càng làm cho hắn lo lắng, là cái này rõ ràng không bình thường khí hậu, trận này gió lớn tuyết không đáng sợ, đáng sợ là cái này phía sau đồ vật, thiên biến. Như nào là thiên biến, thương hải tan điền, núi cao hóa bình cốc, biển sâu lên ngọn núi hiểm trở. Thiên địa biến hóa rất nhỏ, rơi vào cái đầu người bên trên, đó chính là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Tây Bắc Đạo, hai đại chuồng ngựa, một phương bình nguyên, Tây Bắc Đạo thành, nắm chắc gần như 6 thành lương thực. Yến Đông Quân bất thiết muốn hạ Tây Bắc, chỉ sợ, cũng là bởi vì cái này, Khương Ngũ bực bội gãi da đầu, nắm chặt nắm đấm, lại không chỗ phát tiết. Cái này đáng chết ông trời, không khiến người ta sống. Có thực mới vượt được đạo, cho tới người buôn bán nhỏ, từ đế vương tướng tướng, chính là võ thánh, thần thông chủ, cũng thiếu không được cái này một ngụm lương. Lương thực hết hậu quả, không người có thể tiếp nhận. Việc cấp bách là muốn đã thông cùng cái khác hai châu, cùng Tây Bắc Đạo thành liên hệ, trận này phong tuyết. Hạ không đến toàn bộ Tây Bắc Đạo. Tề Văn Sinh yên lặng liếm sạch sẽ cái bát cuối cùng thi lễ mét, mới nghiêm mặt nói, thành bên trong tồn lương, chính là khó khăn lấy dùng, cũng sống không qua 6 tháng đi, mà khoảng cách gần nhất Hưng Châu, không gió tuyết trở ngại, vừa đi vừa về cũng phải 6, 7 tháng. Còn có Bạch Châu, Khương Ngũ nhìn thoáng qua Dương Ngục, hắn tự nhiên đoán ra trước đó ngoài thành thần bí 800 cưỡi đến từ nơi nào. Mỗi một cái châu phủ tinh nhuệ kỵ binh đều có cực kỳ tươi sáng đặc thù. Bạch Châu Phong Tuyết cũng không nhỏ, ta dù sai người tiến đến mua lương, nhưng ít ra cũng phải 5 tháng. Dương Ngục không có giấu giếm. Ngoài thành loạn quân bị đánh tan cùng ngày, hắn liền đem Vu đạo nhân, Khổ Ni chạy về Bạch Châu thu lương đi, vận lương cũng không phải con ngựa độc hành, hao thời hao lực. Mà cái này thời gian 5 tháng, còn không bao gồm Hoặc Tử Nhân tại Bạch Châu chọn mua lương thực thời gian. Lão sư dù sớm có đoán trước, đã từng tại Thanh, Vân Hai Châu chọn mua lương thực, thay vào đó một trận phong tuyết quá lớn, Thanh Châu cũng bị tác động đến. Tề Văn Sinh cho mày, ngoài thành hàng tốt, nếu không có lương thảo cung ứng, chỉ sợ còn muốn sinh loạn. Ngoài thành hàng tốt bên trong, đến từ thành bên trong, gia thế trong sạch, những ngày gần đây, đã điều ra, hơn 8.000 người, dù không nhiều, nhưng đều là thanh niên trai tráng, không thiếu đội qua máu. Khương Ngũ hồi báo, quá khứ hơn nửa tháng, Tề Văn Sinh chỉnh lý thành vụ, hắn thì tại ngoài thành kiểm kê trấn áp loạn quân hàng tốt. Loạn quân bên trong, phạm pháp hạng người nhiều đã đền tội, nhưng phần lớn quân tốt, chỉ là bị cuốn mang. Tề Văn Sinh muốn nói lại thôi, hàng tốt xử trí, có ngay tại chỗ xua tan, hoặc là thúc đẩy lao động chờ phương pháp, nhưng bây giờ cái này gió lớn tuyết ngay miệng, lung tung xua tan, liền là buộc bọn họ đi chết. Thành bên trong phòng ốc sửa chữa, tuyết động quét dọn loại hình, chi bằng an bài. Gió lớn tuyết về sau, lại đi an bài đi. Dương Hục có chút đau đầu. Những này vụn vặt việc vặt vảnh, quả thực không phải sở trường của hắn, nhưng hắn đã chiếm huyện châu, tư liền không thể bỏ mặc. Cũng may, Vân Mục Chi phái tới người, đã trên đường. Tề Văn Sinh dù cảm giác có chút không ổn, nhưng cũng đành phải đè xuống, ngược lại nói. Trừ cái đó ra, nhất là nhân lo người, cũng không phải là Hưng, cách hai châu hai đường quân phản loạn, mà là, Mã Long Đồ. Mã Long Đồ. Dương Hục ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dựa vào yến tặc quân bên trong người bàn giao, kia Mã Long Đồ cùng yến đông quân có ước định, muốn chung phá Tây Bắc Đạo. Tề Văn Sinh thần sắc ngưng trọng. Mã Long Đồ người, vốn là quan ngoại đại tông sư, khiêu chiến Hắc Sơn lão yêu không thành, liền bái nhập thất sát thần cung bên trong. Nghe nói, hắn tại kia lão yêu chỉ điểm, võ công đột nhiên tăng mạnh, cơ hội chỉ nửa bước vào võ thánh cánh cửa. Lời nói ở đây, hắn có chút dừng lại, chuyển thành truyền âm nhập mật. Sư thúc. Mã Long Đồ chỉ sợ sớm muộn muốn tới lấy yến đông quân phá quân đạo quả. Ta biết, Dương Ngục cực cực đầu, nhưng trong lòng suy nghĩ, lại không phải Mã Long Đồ, mà là vị kia thất sát thần cung chi chủ, hùng ngồi thiên hạ đệ nhị, Hắc Sơn lão yêu. Kia lão yêu, hô hô, phong tuyết bên trong, lông mã chạy vội như lửa, dẫm đạp kia đủ đầu gối dày tuyết động ở phía sau tung bay như ở trước mắt. Vu đạo nhân đeo kiếm dục ngựa, đi nhanh tại phong tuyết bên trong, không có kia 800 cưỡi liên lụy. Chỉ hắn cùng Khổ Ni hai người, tốc độ nhanh chóng, từ không cần phải nói, 20 ngày không đến, đã đi tới Lan Sơn Quan trước đó. Xuy, Khổ Ni dìm ngựa dừng lại, nhiều ngày buông ba, nàng không thể tránh khỏi có một chút vẻ mệt mỏi. Làm sao dừng lại? Vô đạo nhân tinh thần phấn chấn, bất tráo ngày xưa lười nhác, gặp Khổ Ni dừng lại, lập tức nhíu mày, bất mãn. Vô đạo hữu, đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao như thế, khác thường. Khổ Ni kinh nghi bất định. Nàng cùng Vu đạo nhân mấy chục năm giao tình, nơi nào không biết đạo nhân này cho tới bây giờ là cẩn thận chặt chẽ, tiết mệnh như kim không nói, càng cực ít nguyện ý, vì người khác xuất lực. Bây giờ trạng thái này, nào chỉ là khác thường, quả thực tựa như là chúng ta. Ngày đó, Vu đạo nhân ghìm ngựa dừng lại, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, nhưng nụ cười này chợt tránh tức không, thay vào đó, là giữ kín như bưng. Không thể nói, không thể nói. Vu đạo hữu, ngươi ngay cả bần ni cũng tin không được sao? Khổ Ni thanh âm trở nên lạnh, nhưng vô luận nàng như thế nào truy vấn, Vu đạo nhân cũng giữ kín như bưng, chỉ là hiếm thấy nghiêm mặt khuyên bảo. Bần đạo cùng ngươi là bạn nhiều năm, như vậy khuyên bảo ngươi một câu, chúng ta vị này Dương gia, cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Khổ Ni im lặng, cái này còn cần ngươi nói. Bần đạo ngày xưa, có lẽ là có chút bại hoại, nhưng kia, cũng bất quá là tiến lên không đường, lại không người chỉ điểm, tâm không rơi vào mờ mịt thôi. Vu đạo nhân mỉm cười bên trong có không đè nén được rung động. Nhưng bây giờ, không giống á. Nơi nào không giống? Khổ Ni mờ mịt, không hay biết cảm giác có gì không giống, ngược lại là cảm thấy lão đạo này, càng phát có chút hèn mọn quỷ quái. Ha ha! Vu đạo nhân chỉ là cười cười, nói một câu đi theo hắn, tuyệt không chỗ xấu, liền lại từ dục ngựa tiến lên. Nhưng hắn trong lòng, lại là cực đoan vui vẻ. Hắn cho đến lúc này, cũng không biết Dương Ngục đến cùng có gì thần thông, nhưng đêm hôm đó ngắn ngủi gặp mặt về sau, hắn, hoàn toàn chính xác thành vi. Thần thông chủ. Dạ du thần, vị này dai, thật sự là, thật là khéo, thật là khéo. Vu đạo nhân hắc hắc cười, để Khổ Ni chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, càng phát ra cảm thấy hắn hèn mọn, khuôn mặt đáng ghét, nhưng trong lòng càng phát ra tò mò. Đến cùng là cái gì, có thể để cho lão đạo này quỷ dị như vậy? Bạch Châu Phong Tuyết, muốn so Tây Bắc đạo nhỏ không ít, nhưng Lan Sơn Quan trong ngoài, cũng là ít ai lui tới. Vô đạo nhân, Khổ Ni trở về trước tiên, liền trải qua thông truyền, đi tới phương liệt huyết bên ngoài sân nhỏ, cầu kiến. Hô! Trong phòng, Dương Mục từ nấu chín dược dịch nồi lớn bên trong tỉnh lại. Nhiều ngày tu dưỡng, cái này hoặc tử nhân số 2 chẳng những khôi phục đỉnh phong, càng tại cố gắng tiến lên một bước. Vào đi! Tùy ý phê một kiện áo ngoài, Triệu Vô đạo nhân tiến đến. Đại nhân! Vô đạo nhân cả người thái độ cũng không giống nhau, cười rạng rỡ, đem một cái bao đưa lên. Dương Mục tiếp nhận bao khỏa, nhìn thoáng qua Vô đạo nhân. Lão đạo này sở dĩ trở thành thần thông chủ, tự nhiên là bút tích của hắn. Xuân Châu thành nội, hắn tâm huyết dâng trào, nhớ tới gác lại nhiều ngày đạo quả dạ dư thần, nếm thử phía dưới, thế mà chính xác để lão đạo này nhận chủ đạo quả. Chỉ là, dạ dư thần cái này đạo quả, cũng có được tệ nạn, nó trước đưa điều kiện bên trong, có đoạn mệnh như vậy một đầu. Mà lại, tại hoàn thành nghi thức trước đó, không thể sửa, nếu không, đạo quả phản vệ, lão đạo này ngay lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Bạch Châu thành nội, lương thực chọn mua đã kết thúc, làm phiền hai vị lại chạy một lần huyện Châu Thành, chuyến này vất vả, trở về tự có hồi báo. Không có khách sáo, Dương Mục trực tiếp phân phó. Khổ Ni không ngừng kêu khổ, còn muốn cự tuyệt, không muốn vô đạo nhân đã là miệng đầy đáp ứng, hiển nhiên dòng chính tâm phúc bộ dáng. Đại nhân yên tâm, tức lấy tốc độ nhanh nhất đưa đạt huyện Châu. Vô đạo nhân vỗ bộ ngực, ý chí chiến đấu sụp sôi, làm cho Khổ Ni cơ hồ thổ huyết. Hắc Sơn lão yêu, ước lượng mấy lần, Dương Mục đều có thể bao khỏa, bên trong là một nhúm máu màu đen vỏ bào, cái này chữ bằng máu, chính là Vạn Tượng Sơn câu huyện cảnh bên trong, Lôi Thôi đạo nhân lưu lại. Trương Chân Nhân, nhìn vật nhớ người, Dương Mục trong lòng nổi lên gần sóng, giống như liền nghĩ tới lão đạo kia. Một lát sau, hắn thu hồi bao khỏa, gọi Lý Nhị Nhất, Phúc Hậu không ít thuyết thư tiên sinh thận trọng đi đến. Đại nhân, ngài tìm ta. Ngươi là Dương Mục, kinh ngạc, chấn kinh, không thể tin. Lý Nhị Nhất bạch liền lùi lại bốn bước, trố mắt kết sống, thế nào, làm sao có thể? Việc này, nói rất dài dòng. Dương Mục khẽ mỉm cười, không còn giấu giếm thân phận. Lan Sơn Quan thời gian, tự nhiên so với vào Nam ra Bắc muốn tưới nhuần rất nhiều, điểm ấy, từ Lý Nhị Nhất rõ ràng mập ra thân thể liền có thể nhìn ra. Chỉ là, võ học của hắn thiên phú thực sự quá kém, tắm thuốc nhiều ngày, cũng bất quá khó khăn lắm hai lần thay máu, cách xa nhau khí huyết như trâu cái này trúc cơ cự thứ nhất, đều kém một mạng lớn. Cái này, nghe Dương Mục giải thích, Lý Nhị Nhất sắc mặt mấy lần biến hóa, thật lâu, mới như trút được gánh nặng xả giận, đặt mông ngồi trên ghế. Ngươi thật sự là dọa sợ lão phu, ngay cả uống mấy ngụm trà an ủi, Lý Nhị Nhất rõ ràng buông lỏng xuống, lúc này mới có chút giật mình, vì sao mình một cái thuyết thư tiên sinh, có thể được dạng này biên quan đại tương ưu ái. Chỉ là, hắn vẫn là rất khó tin, chuyện này can hệ trọng đại, không làm cho quá nhiều người biết. Dương Mục cũng rót chén trà. Không có quá nhiều hàng huyên, nói ra mục đích của mình. Ta muốn ngươi đi một lần Lân Long Đạo, đưa một kiện đồ vật. Lân Long Đạo. Lý Nhị Nhất có chút choáng váng, cái này không khỏi quá xa. Những năm này, hắn nói là vào Nam ra Bắc, kỳ thật cũng bất quá là từ Vân Châu, đến Thanh Châu, lại đến Bạch Châu, cũng không có đi ra Long Uyên Đạo. Lân Long Đạo hắn tự nhiên biết, nhưng chỗ kia cách xa nhau Long Uyên, đâu chỉ mấy vạn dặm. Cái này đi một lần, đến năm nào tháng nào. Chờ chút. Đột nhiên, hắn kịp phản ứng, ngươi sợ là đã sớm nghĩ kỹ a, trách không được ngươi những ngày này, đều muốn ta đi chăm sóc quân bên trong Phi Ưng. Việc này, cũng liên quan trọng đại. Ta thoát thân không ra, đành phải để ngươi đi tới một lần, cũng tiết kiệm ngươi càng nghĩ, không biết đi nơi nào. Dương Ngục đem bao khỏa đưa cho Lý Nhị Nhất. Lạp Bức đạo nhân thỉnh cầu, hắn tự nhiên không quên, mà hắn, cũng thật là đối với vị kia lão vương gia trong lòng mong mỏi. Đáng tiếc, Lân Long Đạo quá mức xa xôi, chính là có Phi Ưng, nhưng ngồi. Vừa đi vừa về chỉ sợ cũng muốn hơn năm, hắn quả thực không cách nào thoát thân. Càng quan trọng hơn, là hắn cổng lệnh truy nã. Hôm nay thiên hạ, không có gì ngoài Lân Long Đạo bên ngoài, cũng không quá mức yên ổn địa phương, ngươi cùng nó lung tung chạy, không bằng đi Lân Long Đạo. Cái này, Lý Nhị Nhất rất muốn cự tuyệt, nhưng lại không có cách nào nói ra miệng, đành phải kiên trì đón lấy lần này việc phải làm. Đây là thủ lệnh, ngươi điều động Phi Ưng cần phải. Dương Mục cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, Lý Nhị Nhất còn lòng tràn đầy do dự. Liền bị đuổi ra khỏi gian phòng, đứng run thật lâu, mới bất đắc dĩ thở dài, đi tìm Phi Ưng. Hắn là muốn rời đi Lan Sơn Quan, nhưng cái này Lân Long Đạo, cũng quá xa. Sao chổi? Nhìn qua Lý Nhị Nhất bóng lưng rời đi, Dương Mục trong lòng hơi đưa khẩu khí. Sớm tại Long Uyên Thành thời điểm, dù Phượng Tiên liền đem Lý Nhị Nhất đến sao chổi nhận chủ sự tình nói cho hắn. Sao chổi, phân thuộc thần loại, thuộc tinh thần, chỉ là, cùng là tinh thần, hắn cùng lão gia tự liền là hoàn toàn khác biệt hai thái cực. Cái trước thiên hữu, cái sau, thần tăng quỷ ghét. Mà theo hắn biết, sao chổi vận rủi sát khí, cũng không chỉ là sẽ tác dụng tại những người khác, cũng sẽ tác động đến tự thân. Cho nên, sao chổi không có chỗ ở cố định, lại thiên nhiên hướng tới hết thảy tường hòa chỗ an toàn, bài xích cũng sợ hãi hết thảy hỗn loạn chi địa. Lấy Tây Phụ Triệu Vương vô song khí vận, có thể thay ngươi áp chế vận rủi, bình ổn vượt qua nghi thức a. Dương Mục khẽ nhả một ngụm trọc khí, bằng vào Lôi Thôi đạo nhân phần này bản thảo, là có thể đổi lấy vị kia lão vương gia che chở. Ông, một sợi u quang nổi lên, giống như sương mù không phải sương mù, cuốn quanh ở Dương Mục trên cánh tay, chính là cùng bao khỏa cùng nhau đi vào nơi đây quỷ. Ngũ quỷ vận chuyển, cùng nó nói là đạo thuật, chẳng bằng nói là pháp khí, quỷ anh nấu luyện nhiều ngày, cuối cùng lấy mình làm hạch tâm, đem phong hào đoạn khải long luyện thành ngũ quỷ thứ hai. Tính đến bản thân, ngũ quỷ đến thứ ba, chỉ kém cuối cùng hai cái, liền có thể triệt để luyện thành ngũ quỷ bàn vận thuật. Đuổi theo hắn, Dương Mục con ngón búng ra, một sợi u hồn đã là phiêu hút mà đi, chui vào Lý Nhị Nhất cái bóng bên trong. Đây là Vạn Tượng Sơn huyễn cảnh bên trong, kia ở thiên sánh vai yêu đạo phong hào chi hồn. Không giống với đoạn khải long, phong hào hồn linh, tại ra huyễn cảnh thời điểm, bị trọng thương, cơ hồ vô tư không phát hiện, chỉ có đơn giản linh giác. Thao thi khống hồn, Dương Mục, ngươi quả không phải người lương thiện. Như có như không thanh âm từ một cái khác sợi u hồn bên trong truyền ra, kia là đoạn khải long cười lạnh. Cũng kia từ văn kỷ một thế anh danh, ra vẻ đạo mạo, lại tài bồi ra ngươi dạng này phát rồi xúc a. Lời còn chưa dứt, đã hóa thành kêu đau một tiếng. Ngũ quỷ chi hạch tâm, chính là minh thư tàng trang, đoạn khải long sinh lòng ý đồ xấu, từ bị phản vệ, cái này phát ra từ linh hồn đau đớn, để hắn đều không thể thừa nhận. Đoạn thần bộ đến hôm nay, mới biết Dương Mộ không phải người lương thiện sao. Dương Ngục giơ bàn tay lên, quan sát lượng lờ đầu ngón tay sương mù bên trong, sắc mặt giữ tận đoạn khải long. Nhìn đến, là ta quyền còn chưa đủ nặng. Ha ha, ha ha. Sương mù bên trong, đoạn khải long sắc mặt sáng tối chập chờn, đau đớn kịch liệt để hám bản. Liền mơ hồ thanh âm đều có chỗ sai lệch. So với những cái kia miệng đầy thuận nghịch đạo đức hạng người, ngươi ngược lại là dám làm dám chịu, lão phu ngược lại là muốn coi trọng ngươi một chút. Đáng tiếc, ngươi thấy lợi tối mắt, thân phụ truy nã lại không trốn, còn muốn lấy cư địa một phương, thật tình không biết, đây cũng là đường đến chỗ chết. Đoạn thần bộ miệng, so với nắm đấm còn cứng hơn mấy phần. Dương Ngục đều có chút bội phục. Đoạn Khải Long, thực là hắn chỗ giao thủ người bên trong, lạnh nhất cứng rắn người, dù là gân cốt đều nát thành bùn, miệng, nhưng vẫn là cứng rắn. Người bại, tâm bất bại, Dương Ngục, ngươi cho dù thắng ta, nhưng lại như thế nào, tại lão phu mắt bên trong, ngươi bất quá một phản nghịch chi tặc. Đoạn Khải Long thanh âm lạnh lẽo cứng rắn. Tài nghệ không bằng người, lão phu rơi vào tay ngươi, nhưng ngươi muốn thúc đẩy lão phu, nhưng cũng mơ tưởng. Thật sao? Dương Ngục cũng không cãi lại, tâm niệm vừa động, bạo thực chi đỉnh bên trong, minh thư tàng trang liền từ triển khai. Rầm rầm, hình như có trang sách bị nhanh chóng lật qua lật lại. Ngươi! Đoạn Khải Long thốt nhiên biến sắc, cực lực kháng cự, lại chỉ cảm thấy một cổ vô hình kinh lực gia thân, không thể ức trung lên, hóa thành mờ mịt mà hư ảo hồn thể. Tại hắn kinh sợ đã cực tiếng gào thét bên trong, duỗi ra tay, rót một chén trà, cũng đưa cho Dương Ngục. Trà ngon! Dương Ngục uống một hơi cạn sạch. Đám dân quê, ngươi dám nhục ta. Đầu kia, Đoạn Khải Long, đã là nổi giận đến cực điểm, hồn thể sáng tắt, cơ hồ, đều muốn vỡ nát. Hắn là bậc nào người? Đại môn phiệt gia chủ trưởng tử, chưa sinh trước đó, đã tại tất cả các loại đan dược phía dưới thông đạt bách mạch, tập võ về sau, tiến triển cực nhanh. Mấy chục năm bên trong, không có gì ngoài diện thánh cùng bái sư, cho dù đối mặt đương triều thủ phụ, lục phiến môn bộ thần, hắn đều có thể bình đẳng trò chuyện. Chưa từng có qua làm người bưng trà đổ nước thời điểm. Không nói đến là cho một cái, biên cương đám dân quê chăm trà. Đám dân quê, tiếng gào thét đột nhiên ngừng lại, Dương Ngục buông xuống trà chén, nhàn nhạt nhìn xem kịch liệt đau nhức da thân Đoạn Khải Long. Đến lúc này, ngươi còn muốn luận cái gì tôn ti quý tiện, nhìn đến, nhiều năm sống an nhàn sung sướng, nói chung, để ngươi quên cái gì là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dương Ngục có chút im lặng, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, đều không thiếu thốn những này tự cho là cao quý. Mà đối với hắn người rất nhiều không để vào mắt, hoặc bởi vì địa vực, hoặc bởi vì ngôn ngữ, hoặc bởi vì tài phú, hoặc bởi vì xuất thân. Muôn hình muôn vẻ, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng như Đoạn Khải Long như này, đã bỏ mình chỉ còn tàn hồn, vẫn là làm như thế phái, quả thực hiếm thấy gấp. À, ha ha, Đoạn Khải Long đau cơ hồ nói không ra lời, nhưng hắn vẫn là nhe răng cười không giảm. Cho đến, quỳ xuống, Dương Ngục trong nháy mắt, Đoạn Khải Long hồn thể, đã ở muốn rách cả mí mắt ở giữa. Dứt khoát quỳ xuống, tuy là hồn thể, nhưng cái sau lại tựa như nghe được trùng điệp quỳ xuống đất âm thanh. Rút, khó trách, thần đô bên trong đại nhân vật đều thích người khác quỳ xuống, cái này nguyên lai, là các ngươi phân chia quý tiện thủ đoạn. Dương Ngục năm ngón tay ép xuống, đem đoạn khải long hồn thể bóp tại chưởng bên trong, đón trước mắt hồn thể nổi giận ánh mắt, bình tĩnh nói. Bất quá cũng chỉ như vậy. Đông, giống như đá rơi giếng sâu, tóe lên điểm điểm gần sóng. Vô hình gần sóng, từ trong ra ngoài, nhấc lên một trận kịch liệt tới cực điểm thế biến. A, tiếng gầm, giống như từ miệng mũi, lỗ chân lông khe hở bên trong chen đi ra, lại tại nhà đá bên trong không được quanh quẩn, phát ra tựa như sóng lớn vỗ bờ giống như tiếng vang. Để phía ngoài thủ vệ đều kinh hãi không thôi, chỉ cảm thấy tòa này nhà đá tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hô, hút, rung động dữ dội chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, nương theo lấy kéo dài hô hấp, Phương Chinh Hào lồng ngực bình phục lại đi. Bạch, một cái nháy mắt, hắn mở mắt ra, hai tròng mắt đỏ ngầu, giống như hoang nguyên phía trên, muốn nhắm người, mà phệ sói đó giống như chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng nhà đá. Tham lang, cảm thụ được trên dưới quanh người phun trào, không giống với chân khí, chân cương thần thông chi lực. Phương Chinh Hào thở dài ra một hơi, trên mặt rốt cục có nụ cười. Nhưng nụ cười này, chỉ kéo dài một lát, lông mày của hắn liền lại nhíu lại. Lần này bế quan, hắn tốn thời gian thật lâu, nhưng cuối cùng cũng luyện hóa cái này viên đến từ Hắc Sơn lão yêu tham lang đạo quả. Nhưng mà, hắn luyện hóa, nhưng lại không có triệt để luyện hóa. Chí ít, cung điển tịch bên trong ghi lại, thần thông chủ, có điều khác biệt, cái này khác biệt ở chỗ, cái này viên tham lang đạo quả, hắn tự hồ tùy thời có thể lấy ra. Kỳ lão yêu quả nhiên không tốt như vậy tâm. Phương Chinh Hào cười lạnh, cũng không quá ngoài ý muốn. Hắn vốn cũng không có tin tưởng qua kia lão yêu, sợ dĩ luyện hóa cái này viên đạo quả, thật sự là bởi vì đạo quả quá mức khó được. Cho dù hắn có được Bạch Châu, dưới trướng quân dân làm trăm vạn, nhưng như thế nhiều năm bên trong, hắn cũng chưa thể tìm được một viên cùng tự thân phù hợp đạo quả. Cho nên, hắn đành phải tiếp nhận cái này viên đạo quả. Chỉ là, hắn tâm niệm chuyển động ở giữa. Ngoát từ nơi hẻo lánh lại mang tới một mặt viên quan kính, chân khí thúc nôn ở giữa, câu thông lấy ở xa thiên sơn vạn thủy bên ngoài Tiết Địa Long. Những ngày này, Tiết Địa Long, mấy lần liên hệ hắn, ông, từ quang minh diệt ở giữa, Tiết Địa Long xuất hiện tại gương đồng bên trong. Như thế nào, nhưng là nghị thông. Nghe được thanh âm, Phương Chinh Hào mặt không biểu tình, sát phá lan, quả thật thiếu một thứ cũng không được. Nhưng cũng, Tiết Địa Long gật đầu, trừ phi tụ tập sát phá lan vào một thân, nếu không, ngươi liền coi như không được thần thông chủ, càng không thể bước vào chân chính tiên Phật con đường. Như thế, Phương Chinh Hào nhíu chặt lông mày giãn ra, biết. Xoạt xoạt, điểm điểm toái quang rơi xuống đất, cổ kính gian phòng bên trong, Tiết Địa Long chắp tay chạy chậm chậm, hai đầu lông mày, mang theo suy nghĩ. Đại nhân lo lắng, là Hắc Sơn lão yêu, Mã Long Đồ, vẫn là Dương Ngục, hầu hạ một bên Mạc Hành không có chút khom người, hỏi thăm. Ngươi cho rằng đâu? Tiết Địa Long ngừng chân. Nhìn về phía mình trợ thủ đắc lực, hắn không định đời tiếp theo không thiên giám chủ, cho là Hắc Sơn lão yêu. Mạc Hành không có chút suy nghĩ về sau, đáp, thất sát thần cung ẩn làm thiên lang đồ đằng, 400 năm bên trong, thủy chung là triều đình họa lớn trong lòng. Kia lão yêu bỏ qua đạo quả, chỉ sợ mưu đồ cực sâu, phải, cũng không phải. Tiết Địa Long gật đầu, lại lắc đầu. Kia lão yêu cố nhiên hung tàn âm độc, nhưng hắn cùng Trương Huyền Bá ước chiến, đã không đủ 8 năm, một thân tuy là lại như thế nào tự đại. Toàn tính mua người, cũng bất quá là hắn võ công, thần thông tiến cảnh. Ước chiến trước đó, không cách nào đối triều đình tạo thành uy hiếp. Mạc Hành không gật đầu, biểu thị đồng ý. Tây phụ triệu vương cùng Hắc Sơn lão yêu, phân loại cẩm tú bản 1-2, lại không phải chỉ là thần bia chỗ sắp xếp, thực là hai người từng tại nhiều năm trước từng có một lần cách không giao thủ. Ngược lại là kia Dương Ngục, Tiết Địa Long đáy mắt hiện lên u quang, hồi tưởng lại hôm đó tại dãy núi Chi Đỉnh nhìn rõ thiên địa khí số lúc thấy. Này lão chỉ sợ đã lên phản tâm, hắn muốn tạo phản. Mạc Hành không giật mình, hắn hoàn toàn không có xuất thân, hai không bối cảnh, ba không quân đội cùng quyền sở hữu, còn gánh vác triều đình truy nã, như thế nào tạo phản. Hắn ẩn làm không thiên giám chủ, đối với tất cả các loại tình báo tự nhiên là như lòng bàn tay. Triều đình phương diện không nói, vẹn vẹn là võ lâm bên trong, theo hắn biết, đã rất có mấy vị cao thủ đi hướng Tây Bắc Đạo. Kẻ này, không phải vật trong ao. Tiết Địa Long kéo tới cái ghế ngồi xuống. Gõ nhẹ bàn, lược số Dương Ngục xuất đạo những năm này chuyện làm, dứt huyện lệnh, sách cầm phủ chủ, phục sát thượng quan, lăng trì châu chủ. Người này tuổi tác không lớn, lại phản cốt trời sinh, thiếu đối với triều đình lòng kính sợ. Lệnh truy nã dưới, có người sẽ bỏ chạy, có người sẽ ẩn nấp, cũng có người sẽ sợ hãi, nhưng người này, chắc chắn sẽ tạo phản. Mạc Hành không trầm ngâm thật lâu, mới nói ra một người chi danh, Vương Mục Chi, tự nhiên là hắn. Tiết Địa Long cười lạnh. Triều đình phát lệnh chiếu hắn về thần đô, hắn lại mai danh ẩn tích, muốn làm cái gì, không cần nói cũng biết, Dương Ngục không có nhân thủ cùng thế lực, nhưng hắn lại có. Từ Văn Kỵ 6 cái, không, bây giờ là 7 người đệ tử, nhưng không có một cái là đèn đã cạn dầu. Từ Văn Kỵ, có thể có hôm nay âm thanh vọng, từ không phải chỉ bởi vì một phong trị quốc thập phương tấu chương, càng bởi vì hắn môn nhân đệ tử. Cùng thế gian này đại đa số nho sinh chỗ khác biệt, Từ Văn Kỵ mỗi đến một chỗ, chắc chắn sẽ khai sáng công thục, tự mình giảng kinh, là nơi đó vừa độ tuổi đồng tử vỡ lòng, ngày ngày như thế, mỗi năm như thế, như thế. Những đệ tử này, chưa hẳn từng cái đều có thể thành tài, tuyệt đại đa số cũng vẫn là tầm thường, nhưng hắn bên trong sáng chói người, từ cũng không ít. Vương Bục Chi, Phong Quân Tử, ngay cả Như Hư, Từ Thị Lục Quân Tử, vô luận tại giang hồ vẫn là miếu đường, đều là nhân vật nổi danh, mà bây giờ, còn muốn tăng thêm một cái danh liệt sơn hà bảng hàng đầu, Trảm Thủ Đao, Dương Ngục. Nhưng Từ Văn Kỷ, Mạc Hành không nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, lại có chút kinh nghi bất định, hắn làm người thanh chính, một lòng, vì công, tại sao có thể có phản tâm. Từ Văn Kỷ thanh liêm, là công, không giả. Tiết Địa Long gật gật đầu, dù là hai người có lại nhiều không hợp nhau, điểm này, hắn cũng không thể nào chỉ bới, chỉ là. Nhưng hắn vẫn có lớn lao hiềm nghi, bởi vì hắn vẫn tin Mạnh Học nhiều năm qua, từ đầu đến cuối thừa hành dân nặng quân nhẹ chi đạo. Nửa câu sau, Tiết Địa Long cũng không nói ra miệng. Nhưng hắn rõ ràng, nếu không phải như thế, Từ Văn Kỷ cũng sẽ không mất thánh quyến. Khó trách đại nhân muốn ta giám sát chặt chẽ Từ Văn Kỷ, ngài là lo lắng, Vương Mục Chi bọn người, đến đây thần đô cướp ngục. Mạc Hành không có chút hiểu rõ, nhưng lại không khỏi lắc đầu. Thần đô chi địa, đừng bảo là bọn hắn 6 người, chính là võ thánh đích thân đến, đều muốn đại kích, nghĩ cướp thiên lao, như thế nào khả năng? Lo trước khỏi họa, Tiết Địa Long không có nhiều lời cái khác, qua lại nguyên bản chủ đề. Từ thị đệ tử thâm canh Long Uyên nhiều năm, có người vung cánh tay hô lên, không nói ba châu một đạo, một hai châu, chưa hẳn không thể cầm xuống. Dương Ngục tiến thủ Duyện Châu, Như Lại Đồ Hưng, cách hai châu. Kỳ hắn tay cầm hai đạo chi địa, quặng mỏ, chuông ngựa, đều toàn, lại, nhưng cấu kết quan ngoại Đại Ly, Thiên Lang. Mạc Hành không đáy lòng phát lạnh. Đánh giết này lão, đã bắt buộc phải làm, đáng tiếc bệ hạ xuất chinh sắp đến, lão phu không thể tự thân đi, chỉ có thể chỉ điểm Phương Chinh Hào. Tiết Địa Long ánh mắt thâm thúy. Như Phương Chinh Hào theo làm việc, lấy lão phu lưu lại thủ đoạn, muốn bắt lại hắn, nói chung, đủ. Phương Chinh Hào, xuất quan. Dù là không có ngoài viện vội vàng đến đây quân túc, Dương Ngục từ lâu đã nhận ra kia một cổ so với trước đó còn muốn tràn đầy rất nhiều khí tức. Hắn, mạnh lên. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, là tham lan đạo quả. Phương thống lĩnh, tướng quân muốn gặp ngươi. Chưa bao lâu, mấy cái quân túc đã vội vàng mà đến. Dương Ngục tùy ý thu thập một chút, liền từ đi ra ngoài. Đem Lý Nhị Nhất đưa tiễn về sau, hắn đã mất lo lắng, càng không sợ hãi. Hô hô, nhà đá trước đó, thân thể hùng tráng chắp tay lưng đúng, ngóng nhìn cao ngất quan ải bên ngoài. Một đoạn thời khắc, hắn chậm rãi đưa tay, rộng lượng bàn tay tiếp nhận bay tới bông tuyết. Lớn như thế tuyết, qua ngoài thời gian, nghĩ đến rất khó chịu. Lũ sói con kia, vòi vòi tự nhắm, chỉ sợ lại ngo ngoe muốn động. Dương Ngục đứng ở cách đó không xa, đánh giá sau khi xuất quan Phương Chinh Hào. Trước khi bế quan, Phương Chinh Hào trọng thương ngã gục. Muốn đi hiểm đánh cược một lần, luyện hóa đạo quả, bây giờ nhìn đến, hắn thành công. Lại không luận hắn thần thông, vì sao, vẹn vẹn khí thế kia, liền so trước đó mạnh không biết mấy phần. Dù là chưởng bên trong không súng, phong mang lại là càng thắng rồi hơn mấy phần. Tại ta lúc nhỏ, Phương gia ta liền là Bạch Châu đại tộc, dù không đỉnh tiêm, nhưng cũng thuộc nhất lưu. Khi đó, ta cùng chính người ca ca, tộc bên trong huynh đệ thích nhất, liền là hàng năm thu được về, qua ngoại con non đến các cỏ cốc. Phương Chinh Hào nhàn nhạt nói, rất bình tĩnh. Đáng tiếc, bản thân chấp chưởng Lan Sơn Quan, cảnh tượng như vậy, đã gần đến 30 năm không thấy. Công tại xã tắc, Dương Ngục gật đầu. Từ một điểm nào đó nhìn lại, Long Uyên Tam Kiệt, không hổ Tam Kiệt chi danh, vô luận là Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên, vẫn là trước mắt Phương Chinh Hào. Ba người không phụ năm đó lời hứa, 30 năm từ đầu đến cuối cùng dị tộc ác chiến, dùng hết chức trách. 30 năm, lớn nhỏ chiến, trăm trận không ngừng, không nói ta Bạch Châu huynh đệ. Chính là bạn tướng quân, cũng có ít lần hiểm tử hoàng sinh, nhưng chờ đến, không phải khao thưởng, lên chức, mà là ngờ vực vô căn cứ, mà là thần đô bên trong những đại nhân vật kia trêu chọc cùng đùa cợt. Lòng bàn tay dư ôn, tan rã bông tuyết, Phương Chinh Hào chậm rãi quay người. Lâm Khải Thiên từng hỏi ta, vì sao muốn phản, kỳ thật, rất đơn giản, bạn tướng quân cảm thấy, ta những huynh đệ này, so với trên long ỷ phế vật kia, càng đáng giá ngũ hoàng lăng. Lời nói đến đây, hình như có hàng lưu đột nhiên đến. Phương Chinh Hào ánh mắt trở nên lăng lệ đến cực điểm. Ngươi nghĩ như thế nào, Dương, Ngục? Không sai, so sánh dưới, xác thực càng thích hợp. Dương Ngục gật gật đầu. Hắn cũng không đi hỏi thăm Phương Chinh Hào từ chỗ nào nhìn ra sơ hở, nhận ra mình, bởi vì kia cũng không trọng yếu. Tương phản, đã nhận ra ta, sao không động thủ? Động thủ, tùy thời có thể lấy. Phương Chinh Hào cũng không che giấu, thân ở quân doanh bên trong, một thân khí thế xa so với năm đó càng cường thịnh nhiều. Tiết Địa Long, đến tin tức, cáo tri ta tình báo của ngươi, cũng chỉ điểm ta, như thế nào đối phó ngươi. Tiết Địa Long, Dương Ngục có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không sợ hãi quá lạ. Ngắn ngủi hơn năm thời gian, ngươi có thể đăng lâm Sơn Hà Bản, đánh tan Đoạn Khải Long, Mộng Hàm Quan, như thế tiến cảnh, thật sự là để bản tướng quân động dung. Phương Chinh Hào thần sắc có biến hóa, là kinh dị, cũng hình như có một tia kính nể. Dù không muốn thừa nhận, nhưng lão phu lại không thể không thừa nhận, tuy là luyện hóa tham lang lão phu, cũng chỉ có ba thành nắm chắc thắng ngươi. Dương Ngục nghe, không khỏi lắc đầu, chưa chắc có ba thành. Bây giờ Phương Chinh Hào, không phải trước đó, nhưng hắn, cũng tương tự không phải ngày đó liều mạng, đều cần có Lâm Khải Thiên tương trợ, mới khó khăn lắm lui địch Dương Ngục. Ngươi cực kỳ tự tin. Phương Chinh Hào trầm mặc một cái chớp mắt, mới nói, đáng tiếc, ngươi khinh thường triều đình, cũng xem thường ta. Võ công, ta có lẽ lúc này kém ngươi một bậc, nhưng lão phu, không phải giang hồ quân nhân, mà là, quân bên trong đại tướng. Hô, lời nói quanh quẩn ở giữa, Phương Chinh Hào rộng lượng ống tay áo phần phật, mà động, nồng đậm thiết huyết chi khí đập vào mặt, bá đạo lại hung lệ. Dương Ngục lập thân phong tuyết bên trong, thần sắc không thay đổi, không tránh không né, đối chọi tương đối, không có khác nhau chút nào. À, Phương Chinh Hào khẽ động khóe miệng, lạ thường không hề tức giận, ngược lại nói ra sát phá lang bí ẩn. Lão phu đoạt được chi tham lang, đến từ Hắc Sơn lão yêu, Yến Đông Quân, hoặc là nói, ngươi đoạt được chi phá quân, đồng dạng đến từ kia lão yêu, mà Mã Long Đồ thất sát, cũng giống như thế. Sát phá lang, Dương Ngục hơi híp mắt lại, những tình báo này, hắn cũng từng có suy đoán, chỉ là, Phương Chinh Hào sẽ như thế nói, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Kia lão yêu ước chiến vương gia, là vì đột phá lòng chim, hắn phân liệt sát phá lang, tự nhiên, cũng là như thế. Cho nên, Tiết Địa Long muốn lão phu cùng Mã Long Đồ liên thủ, chung phó Duyện Châu giết ngươi. Phương Chinh Hào lạnh lùng nói. Vì sao không chứ? Dương Ngục nhíu mày. Tiết Địa Long, gian nhân vậy. Phương Chinh Hào tay áo rớt đầy khí lưu, hai đầu lông mày, hiện lên điên cuồng. Hắn không hiểu biên quân, càng coi thường hơn ta Phương Chinh Hào. Cùng phong pháp phới, tuyết động phiêu đẳng. Lão phu năm nay 80 hứa, cùng quan ngoại rác rưởi chém giết liền vượt qua 70 năm. Lão phu chính vị ca ca, đều chết bởi quan ngoại. Còn muốn lão phu cùng bọn hắn liên thủ. Phương Chinh Hào trên mặt hiện lên băng lãnh cùng đùa cợt. Ngươi nên giết, nhìn lũ sói con kia, càng nên thiên đao vạn kịch. Tiếng nói quanh quẩn, rơi xuống đất có âm, nơi xa hỏi ý, mà đến rất nhiều tướng tá thần sắc đều biến, Dương Ngục ánh mắt, cũng có biến hóa. Ta cũng xem thường ngươi. Sát phá lang, mỗi gia nhất định phải được. Khí lưu tiêu trừ, tay áo bình phục, Phương Chinh Hào ánh mắt hờ hững. Nếu ngươi thắng hắn, ta lại giết ngươi. Nếu ngươi bại vong, cũng không cần cảm ơn ta báo thù cho ngươi. Hô, gió lạnh thổi qua, Dương Ngục gật đầu, rời hoạt tử nhân thân thể, chỉ có thanh âm quanh quẩn. Ta chờ ngươi tới giết. Ánh rạng đông tảng sáng, mặt trời hiện lên ở phương đông, đứt quãng nhiều ngày phong tuyết về sau, thời tiết rút cục tạnh, chỉ là thời tiết như cũ rất lạnh. Lại là một đêm không ngủ, Tề Văn Sinh đẩy ra đủ người cao hồ sơ văn thư, duỗi lưng một cái, tinh thần hơi có uể mãi. Trong phòng, Vạn Tượng Sơn một đám đệ tử, hoặc ngồi, hoặc nằm, cơ hồ đều chịu không được dâng lên cơn buồn ngủ. Sai người mang tới đệm chăn cho một đám đệ tử đắp lên, mới ra cửa, đi hướng Châu Nha hậu viện. Hô, hô, vừa đến hậu viện, Tề Văn Sinh liền nghe được trận trận khí lưu âm thanh, cùng kia đập vào mặt dòng nước ấm. Tiểu viện bên trong, Dương Ngục giãn ra gân cốt, không nhanh không chậm diễn luyện lấy một bộ quyền pháp, thuận theo quyền cước khinh động, cả tòa sân nhỏ khí lưu, cũng vì đó tản ra. Chợt nhìn, cái này tựa hồ cũng không phải là cái gì tinh diệu quyền pháp, nhưng tinh tế cảm ứng, liền cảm giác hắn bên trong cao minh chi cực, quyền lên quyền rơi ở giữa, ẩn chứa khó nói lên lời tinh diệu biến hóa. Đây là thần quyền. Đường Cao Giáp truyền lại, Vạn Long Đạo Đoạn Gia đoạt được, danh liệt thiên hạ tứ đại quyền pháp một trong, thần quyền. Tề Văn Sinh ngừng chân ngoài viện, cúi đầu nhìn chăm chăm mũi chân, cho đến trong nội viện thanh âm rơi xuống, mới khom người thi lễ. Sư thúc, nhà ngươi lão sư điều động người, thế nhưng là nhanh đến rồi. Dương Ngục chậm rãi thu thế, nên còn muốn một chút thiên. Tề Văn Sinh đi vào sân nhỏ, đêm qua đưa tới tình báo đưa lên. Sư thúc, không ngoài sở liệu, Hưng, Ly hai châu hai cổ loạn quân, đều đã muốn tới Tây Bắc Đạo thành phụ cận, mà Mã Long Đồ, cũng đã hạ thủ. Ông, Dương Ngục tiếp nhận tình báo. Phần tình báo này, lại không phải Vạn Tượng Sơn đường đi, mà là tới từ Đại Lão Bản. Hắn bên trong, ghi chép 10 phần kỹ càng. Chẳng những có quan hệ với cái khác hai đường phản quân, Tây Bắc đạo tin tức, còn ghi chép Mã Long Đồ uy hiếp Tây Bắc Vương từ đầu đến cuối, còn đem hắn tại Duyện Châu thương hội nhân mạch, cũng giao ra. Đương nhiên, càng nhiều, còn là hắn đối với sát phá Lan Hắc Sơn lão yêu Mã Long Đồ hiểu rõ, cùng phỏng đoán. Thất sát thần cung, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, nhưng sát phá Lan lại là này đời Hắc Sơn lão yêu độc hữu, hắn bằng vào lúc này giai, đăng đỉnh Thiên Lan đỉnh cao nhất, đạm đa diệt bọn người, đều không thể không né tránh ba phần. Đại lão bản chữ viết, cực kỳ tốt, một phái nước chảy mây trôi cảm giác, lấy tận lực ngắn gọn độ dài, nói ra chính mình suy đoán. Mã Long Đồ muốn tiếp nhận thất sát thần cung, thất sát, phá quân, tham lan tam đại đạo quả, hắn cũng sẽ không để cho, ngươi vạn phải cẩn thận. Sát phá lan, Dương Ngục trong lòng tự nói, đem tình báo đưa cho Tề Văn Sinh, Duyện Châu thương hội những người này, có thể liên lạc một hai, có thể dùng, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Đệ tử minh bạch, Tề Văn Sinh thái độ rất cung, tiếp nhận tình báo đọc qua, nhìn một chút, lông mày liền vặn bắt đầu. Thật sát, phá quân, tham lan. Trầm ngâm một lát sau, hắn thần sắc không khỏi ngưng trọng, sư thúc, dựa vào tình báo này lời nói, sát phá lan tam vị nhất thể, mặc cho đến một, đều có thể tăng tiến công như thế. Ngài làm tránh Mã Long Đồ nhất thời, trước lấy tham lan, túng mình không cần, cũng không được, để hắn phải đi. Trong lòng ta biết rõ, Dương Ngục gật đầu, bắt đầu bàn giao thành bên trong công việc. Hắn bây giờ người có thể dùng được quả thực quá ít, tính đến Khương Ngũ, tính cả đại lão bản cung cấp người, cũng bất quá trên dưới 100 người, mà thôi. Muốn chưởng khống một tòa Đại Châu, tự nhiên rất khó khăn. Một khi hắn rời đi, rất khó nói sẽ không xảy ra loạn, rốt cuộc, ngoài thành loạn quân, còn chưa bị phân phát. Cũng may, Vương Mục Chi phái nhân thủ sắp tới, đêm hắn đã truyền thư Ngọc Long Quan, mời Chân Ngôn đạo nhân đến đây. Thêm nữa Tây Bắc đạo phong vân hội tụ, loạn quân tụ tập, trong thời gian ngắn, không có loạn gì mới là. Tề Văn Sinh yên tĩnh nghe, cuối cùng, mới nói, sư thúc, muốn đi Tây Bắc đạo thành. Không sai, Dương Ngục không có giấu giếm. Cùng nó bọn người đánh tới cửa, chẳng bằng chủ động xuất kích, giết địch tại bên ngoài. Cái này, Tề Văn Sinh sắc mặt khẩn trương, ngôn ngữ có chút phun ra nuốt vào. Sư thúc, chúng ta đã muốn khởi thế, liền không nên liều lĩnh, kia Mã Long Đồ ý tại Tây Bắc Vương, sao không tọa sơn quan hộ đấu. Rốt cuộc, chúng ta muốn đồ Tây Bắc, kia Tây Bắc Vương. Tề Văn Sinh lời nói bên trong ý tứ, Dương Ngục tự nhiên minh bạch, còn sống Tây Bắc Vương, tự nhiên không bằng chết Tây Bắc Vương tốt. Tây Bắc Vương còn sống, còn chiếm cứ lấy đại nghĩa, mà hắn như bị dị tộc giết chết, loạn quân giết chết, vậy hắn đều có thể mượn cần vương chi danh, đi cát cứ sự tình. Nhưng mà, Tây Bắc Vương mà chết, liền nói thành tất bị loạn quân công phá, đến lúc đó, chết coi như không phải một cái hai cái. Danh chính ngôn thuận, đối với một cái tội phạm truy nã tới nói, thực không cần thiết. Khí lưu lên diệt ở giữa, Dương Ngục thân hình đã biến mất tại sân nhỏ bên trong, chỉ có thanh âm rủ xuống chạy xuống. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt Duyện Châu là được, cái khác, giao cho ta. Sư, Tề Văn Sinh cản trở không kịp, đành phải thở thật dài một cái. Lão sư, ngài thật không nhìn lầm người sao? Hắn thầm cười khổ sau khi, lại có chút tức giận. Vị tiểu sư thúc này, mạnh thì mạnh vậy, nhưng mà, lại rõ ràng là cái cực thuần túy vũ phu, nào có nửa điểm đế vương chi tướng. Nhìn qua xa như vậy đi bóng lưng, hắn không khỏi tinh thần phát tán. Nếu vị này thật có một ngày như vậy đăng lâm đại bảo, sẽ là cái gì quan cảnh? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không tự giác đánh cái rùng mình. Sẽ không phải, tại trên đại điện Lan Trì đại thần đi. Phong tuyết qua đi, sắc trời lớn tình. Tây Bắc đạo, lấy Duyện Châu làm trung tâm Bắc Bộ, nhiều dãy núi tài nguyên khoáng sản, lấy nói thành chỗ Nam Bộ, thì nhiều đồng cỏ. Bởi vì, Đại Minh lớn nhất hai đại nông trường một trong, một ngay tại Tây Bắc đạo Nam Bộ, nơi đây, cỏ nuôi súc vật màu mỡ, khắp nơi có thể thấy được cường tráng ngựa, thậm chí, long mã. Cái gọi là long mã, ban sơ, chỉ là viễn cổ thời điểm thần thú, sau đó, thì chỉ chính là thiên hạ mạnh mẽ nhất cường tráng thượng phẩm chiến mã chủng loại. Bình thường ngựa, vai cao 6 thước người nhiều, 8 thước người ít, mà long mã bên trong, không thiếu vai cao 9 thước người, càng có long mã vương, vai cao trượng 2. Tỉ như, Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá Truy Phong Xích Vân Ngựa, chính là vai cao trượng 2, nhưng cha đạp hổ báo, cung cự tượng đấu sức thượng thượng phẩm. Không phải như thế, cũng vô pháp gánh chịu vị kia tuyệt thế mạnh tướng. Tây Bắc đạo thành phía nam, 30 dặm, một chỗ chuồng ngựa bên trong, thừa dịp thời tiết tạnh, rất nhiều quân tốt công việc lưu bù lên, quét dọn tuyết động, cho ăn ngựa bên ngoài, liền là đem tinh nhuệ nhất long mã, mang đến nói thành. Mấy ngày liền gió lớn tuyết, để chuồng ngựa tình cảnh gian nan, long mã nhiều tính cách dữ dằn, không nhận nuôi nhốt, đã có không ít long mã đã thương người sự kiện phát sinh. Nhị ca, long mã kiểm kê hoàn tất, công kích 332 thớt, cũng là cuối cùng một nhóm. Một cái khôi ngô giáo úy dẫm lên tuyết động đi vào chuồng ngựa bên ngoài, hy vọng trận này phong tuyết sớm một chút ngừng đi. Như hạt cỏ đều bị đông cứng chết, năm sau, chỉ sợ. Tầng hai trên mặt ưu sầu, lông mã cũng không dễ hỏng, cỏ khô, ăn thịt đều không chọn, nhưng bọn chúng đến cùng là ngựa, không có chuồng ngựa, rất khó nuôi sống. Rốt cuộc, bọn hắn nuôi không phải một thớt hai thớt, trời đánh loạn quân, kia giáo úy cũng là cắn răng. Bởi vì lấy loạn quân tới gần, chuồng ngựa phía trên, không có gì ngoài lông mã bên ngoài bình thường ngựa, bọn hắn căn bản không rảnh chăm sóc, trong vòng mấy tháng, chết cóng không dưới 3.000. Hi hi hi hi, hi, hai người trò chuyện thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng hí dài, sắc mặt lập tức đại biến, cũng không cùng hai người phản ứng, lớn như vậy cánh đồng tuyết bên trên, đã trải rộng hí dài âm thanh. À, có binh sĩ kinh hoàng tránh né, càng có né tránh không kịp, bị bầy ngựa một chút dẫm chết, trên trăm thớt lông mã bạo động, chính là hộ báo đều muốn nghe ngóng, rồi chuồng. Không được, tầng hai mí mắt cuồng loạn, không chút nghĩ ngợi xông đem lên đi, miệng bên trong phát ra cùng loại lông mã hí dài âm thanh. Muốn lấy tổ truyền huấn ngựa chi thuật trấn an đàn ngựa, hắn thế hệ chăm ngựa, từ có bắt đầu đoạn, thêm nửa trường tiên, không bao lâu, đã xem dẫn đầu vài thớt lông mã ngăn chặn. Cũng không đợi hắn trấn an, liền nghe được tại chỗ rất xa, đột truyền đến buông lôi cũng giống như nổ vang âm thanh. Thanh âm gì? Một đám binh sĩ kinh hoảng, ban sơ, bọn hắn còn tưởng rằng là trên trời sét đánh, nhưng kia buông lôi liên miên không dứt, nhưng tuyệt không phải tiếng sấm, ngược lại càng giống là tiếng vó ngựa. Tầng hai thần sắc đại biến. Tại đàn ngựa triệt để bạo động trước đó, đột nhiên bước ra rời đi, đem hãm sâu hắn bên trong mấy cái quân tốt kéo ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, chỉ thấy phong lôi gào thét ở giữa, hình như có một dải hỏa diễm từ xa mà gần, ở sau lưng hắn, tuyết động cuồn cuộn, tựa như phong tuyết chi long, long mã chi vương. Thấy một màn này, tầng hai con ngươi kịch liệt co vào, tựa như nhận lấy to lớn kinh hãi, cái khác binh sĩ cũng đều cơ hồ ngây người. Long mã chi vương là so với người bên trong vương hầu còn ít ỏi hơn tồn tại. Bọn hắn bên trong không thiếu thế hệ chăm ngựa, đều chưa hề tận mắt nhìn thấy qua long mã vương, chỉ nghe nói qua, hơn 70 năm trước, mảnh này chuồng ngựa từng đản sinh ra một đầu long mã chi vương. Kia, thậm chí đã không tính là phàm ngựa, tại ngựa sách bên trong, loại này long mã, mới có thể coi là thiên mã. Có người đang đuổi trục thiên mã. Đột nhiên, có quân tốt kinh hô một tiếng. Tầng hai lấy lại tinh thần, liền thấy kia xích diễm long mã về sau. Thình lình có một người, lấy không kém hơn long mã tốc độ, truy đuổi mà đến. Tốt súc sinh, người tới phát ra chấn động cánh đồng tuyết thét dài. Vốn là tốc độ cực nhanh, càng nhanh thêm mấy phần, sinh sinh phá vỡ sóng khí, liền muốn nhảy lên lưng ngựa. Ngang, long mã giận dữ, phát ra chói tai thét dài, thân hình run run, lại cực tốc chạy phía dưới, đột nhiên lướt ngang ra, tránh đi bóng trắng đuổi bắt. Tốt, tốt, một lần tấn công thành không, người tới hào hứng cao hơn, hắn thu liễm tài năng, rất sợ kinh đến long mã. Lấy hai chân tới đấu sức, hắn muốn thuần phục thiên mã. Tầng hai lòng ngực chập trùng, đã không lo được bạo động long mã, chăm chú nhìn xem một màn này. Long mã phổ biến, thiên mã thư thớt, ngựa sách bên trong, đối với thiên mã chưa từng kêu kiệt âm lời tán dương, càng có truyền ngôn, thiên mã tiểu kỳ lân, không phải thánh nhân không thể cưỡi chi thuyết pháp. Nhìn thấy thiên mã, đối một cái tướng ngựa người mà nói, quả thực so nhìn thấy hoàng đế, đều muốn kinh hỉ. Nhưng, người này, đột nhiên, kia giáo úy lấy lại tinh thần, đè thấp thanh âm bên trong đều có sợ hãi. Là Mã Long Đồ. Mã Long Đồ. Tầng hai chấn động trong lòng, trước tiên hiện ý niệm, lại không phải sợ hãi. Mà là, thiên mã, không thể để cho dị tộc nhân đoạt đi. Tiểu lục tử, ngươi mau mau chăm phong hỏa, cáo tri nói thành. Tầng hai phản ứng phi thường nhanh, cấp tốc phân phó một tiếng, đột nhiên đứng dậy, vượt lên một thớt lòng mã chi thân, miệng bên trong phát ra ngựa hí thanh âm. Tại một đám binh sĩ trố mắt ánh mắt bên trong. Mấy trăm thớt long mã, dường như nghe hiểu đồng dạng, ngược lại phóng hướng thiên mã chỗ. Nhị ca, mắt thấy bầy ngựa lao nhanh mà đi, kia giáo úy sắc mặt đại biến, hắn tự nhiên biết tướng mã thế gia xuất thân tầng hai nhìn thấy thiên mã kích động. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới, hắn lại có như thế đảm lượng. Đây chính là Mã Long Đồ, đại tông sư. Ngang, nơi xa, thiên mã hí dài, khi thì bốn vó tung bay, khi thì đứng thẳng người lên, thay đổi trước đó tránh né, bắt đầu công kích. Nhưng mà, cho dù nó lực, nhưng hàng hộ báo, nhưng lại làm sao có thể cùng người tới đấu sức. Tốt súc sinh, Mã Long Đồ liên tục né tránh, đáy mắt đều là không giấu được vui sướng, dù là bị cắn xé công kích, cũng không bỏ tổn thương hắn mãi may. Hắn tại trên lưng ngựa xuất sinh, trên lưng ngựa lớn lên, đối với ngựa yêu thích, là sâu tận xương tủy. Có được một thớt thiên mã, là mỗi một cái thiên lang tộc nhân, suốt đời truy cầu. Bởi vì phát hiện cái này thớt thiên mã tung tích, hắn xâm nhập cánh đồng tuyết hơn tháng lâu. Thậm chí tạm thời đè lại đối với Tây Bắc Vương sát ý. Ngang, thiên mã hí dài, âm thanh chấn cánh đồng tuyết, dẫn tới ngàn ngựa lao nhanh mà đến. Hô, Mã Long đồ tránh đi thiên mã đấm đá, hao tổn hắn thể lực. Thiên mã cố nhưng cùng cự tượng đấu sức, xé xác hổ báo, nhưng ở trước mặt hắn, tư tính không được cái gì. Chỉ là thiên mã tính ngạo lại dữ dằn, cưỡng chế chẳng những không cách nào thuần phục, ngược lại sẽ để hắn sinh ra chết niệm, cho nên, hắn nhiều ngày bên trong, đều tại hao tổn hắn tinh lực. Cũng may, thời cơ không sai biệt lắm. Hắn dư quan đạo qua lao nhanh, mà tới lòng mã bầy, khẽ mỉm cười, bàn tay nhô ra, trắng nõn như ngọc năm ngón tay lúc khép mở. Lạch cạch, chưởng lên chưởng rơi, Mã Long đồ trong nháy mắt đè lại đầu ngựa, chân khí phun một cái, liền muốn đem dữ dằn thiên mã đè xuống, lại nghe được sau lưng truyền đến gầm thét, từng nhánh tên nọ phá không mà tới, buông ra nó. Nghe được thiên mã rên rỉ, tần hai cũng không còn cách nào nhẫn nại, giấu tại ống tay áo tên nọ tê phát, mình dẫm đạp lông mã, đột nhiên nhào tới. Ông, khí lưu vô hình bị cường hoành chân cương một chút gạt mở, tên nọ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mà bổ nhào, mà đến tần hai cũng bị đụng rơi xuống trên mặt đất, ho ra đầy máu. Ngược lại là va chạm, mà đến lông mã bầy, thật giống như bị thủy triều tưới tràn, dù soạt ngã xuống đất một mảnh, lại không quá mức thương vong. Giống người như này dũng cảm người sáng mắt, cũng không thấy nhiều. Mã Long đồ chưởng theo đầu ngựa, nhìn qua ho ra máu tên hai, có thưởng thức. Để tên ngươi cũng là yêu ngựa người, hôm nay lão phu không giết ngươi, nhưng như thế thiên mã, các ngươi người sáng mắt không xứng đụng vào. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, thân hình đột nhiên vừa lui, tránh đi cuồn cuộn, mà lên liệt diễm dòng lũ. Lại ngẩng đầu, chỉ thấy xích diễm bốc lên như trong lửa, thiên mã bốn vó đạp thật mạnh, một tiếng hí dài về sau, lại kia đột nhiên dâng lên liệt diễm bên trong, đằng không mà lên. Chỉ thấy kia xích quang hóa cánh, một cái chấn động, liền tự kềm chế thăng hơn 10 trượng, vừa đi 20-30 trượng. Cái gì? Mã Long đồ sợ hãi cả kinh. Dù hắn, cũng toàn không nghĩ tới, hôm nay ngựa thế, mà lại bay, nhưng chợt, hắn liền kịp phản ứng, trong lòng cuồng nghĩ. Cái này thất thiên mã, thế mà người mang đạo quả. Tốt, tốt, tốt. Mã Long đồ vui mừng quá đỗi, chân khí phun một cái ở giữa, liền muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, truy đuổi kia dường như lần đầu, nếm thử phi hành, lão đảo lay động thiên mã. Nhưng mà, hắn kinh hãi cực kỳ vui mừng ở giữa, chân cương có lỗ hổng, lại bị tầng hai đột nhiên bắt lấy hai chân. Tuy chỉ một sát không đến, liền đem người này đánh bay ra ngoài, nhưng một sát na trì hoãn, thiên mã đã bay lên không mấy chục trượng. Mơ tưởng trốn, Mã Long đồ thốt nhiên biến sắc, nhưng cũng căn bản không để ý tới, trên mặt đất ho ra máu sắp chết tầng hai, khinh công vận chuyển tới cực hạn, chân pháp chạy như điên. Khinh công của hắn tuyệt đỉnh, tuy vô pháp xê dịch không trung, nhưng cực lực lao nhanh phía dưới, cũng không bị thiên mã bỏ rơi. Một người một ngựa, nhanh chóng đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Con ngựa kia, biết bay, gần sóng nổi lên, sóng khí khuếch tán, Lục Thanh Đình khu thần hành mà tới, nhìn xem viễn không kia, như có như không hồng quang, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Thiên hạ vạn loại, cũng không phải là chỉ có người mới có thể có được đạo quả, rốt cuộc, đạo quả năm loại, liền bao quát lấy yêu. Viễn cổ truyền thuyết bên trong, càng không thiếu khuyết đại yêu. Nhưng so với người, giả thú linh trí khó mở, từ xưa đến nay 3.000 năm, có ghi lại yêu cũng bất quá rải rác mà thôi. Mà lại là phi hành bên cạnh đạo quả. Một thớt ngựa biết bay, Lục Thanh Đình thần sắc mấy lần, đưa tay đỡ dậy tầng hai. Thiên mã. Tầng hai ho ra đầy máu, duỗi dài bắt đầu, mắt trung thần hái, nhưng dần dần tiêu tán. Mã Long đồ tuy không ý giết hắn, nhưng một thân võ công sao, mà chi cao. Chân cương chỉ là phun một cái, ngũ tạng lục phủ tính cả quanh thân kinh lạc, đã vỡ vụn. Thiên mã, vô sự. Lục Thanh Đình thúc nôn chân khí, bảo vệ tâm mạch của hắn, nhưng trong lòng, thì thở dài. Tầng hai, hắn là nhận biết. Tây Bắc đạo chuồng ngựa, sở trường về tương mã chi thuật, kỳ thật cũng không nhiều. Tầng hai liền là hắn bên trong người nổi bật, hắn tổ tông chăm ngựa, xuất từ nhà hắn lòng mã. Không biết mấy ngàn mấy vạn, là chân chính yêu ngựa người. Tầng hai sớm đã không nhìn thấy cái gì, nghe được câu nói này, ráng chống đỡ lấy khẩu khí kia, mới nuốt xuống. Vậy là tốt rồi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Lục Thanh Đình vì đó hợp mục, tụng niệm trải qua văn sư độ. Cái này, kia bị để qua phía sau giáo úy mới vội vàng, mà đến, mắt hổ rưng rưng, khóc không thành tiếng, nhị ca. Giáo úy nén bi thương. Lục Thanh Đình nhẹ nhàng buông xuống tầng hai thi thể. Nhìn về phía thành quan chỗ, chuồng ngựa phong hỏa châm về sau, nói thành trước tiên đóng lại cửa thành, trên tường thành, mấy trăm khung thần tí nỏ vận sức chờ phát động. Chỉ là, nói thành bên trong, vốn là ngoài lỏng trong chặt, chuồng ngựa khói lửa cùng một chỗ, cao lớn cửa thành liền từ từng cái quan bế. Thành bên trong tất cả các loại giáp sĩ, cũng đều nhao nhao phun lên đầu tường. Tây Bắc đạo cũng coi như biên cương, trú quân, dù không thể so với Long Uyên Ba Châu, nhưng cũng nhiều đến 3 vạn, lại đều là tinh nhuệ. Yến Đông Quân khởi sự về sau, cái này 3 vạn người cấp tốc khuếch trương đến 10 vạn, lại vũ khí đều đủ, nhiều phối chiến mã, hắn bên trong tinh nhuệ, càng là có lòng mã. Tây Bắc Đạo, không thiếu ngựa, Tây Bắc Vương, tự nhiên càng không thiếu. Thần hồn nát thần tính a. Nơi phồn hoa tửu lâu bên trong, đại lão bản theo cửa sổ, mà ngồi, nhìn qua đề phòng Tây Bắc Đạo thành, không khỏi cảm thán. Cũng không biết là Mã Long Đồ quá mạnh, vẫn là Tây Bắc Vương quá vô năng. Đại Minh Chính Đại Phiên Vương, Long Uyên Vương, thực đã là hắn bên trong sự cạo dạo người, hắn trọng thương trước đó, Long Uyên cơ hồ tiêu trừ Lưu Tích Sơn đại chiến sau thương tích. Cho dù một thân trọng thương hôn mê, tộc bên trong tranh quyền, nhưng Long Uyên Đạo vẫn là duy trì hơn 20 năm. So sánh dưới, Tây Bắc Đạo còn kém không chỉ một bậc. Đương đại Tây Bắc Vương, tuổi tác gần trăm, lại cầm Đại Minh lớn nhất quảng mỏ, chuồng ngựa một trong, tướng hắn bên trong bảy thành cần nộp lên trên triều đình, nhưng hắn giàu có, cũng là số một số hai. Làm sao, vị này lão vương gia, quá tinh lực tràn đầy. Hắn từ tuổi đời 20 tiếp nhận vương vị đến nay, vương phi tuy chỉ đổi một vị, nhưng các loại phi tử lại là vô số kể. Hết lần này tới lần khác vị này làm tình, nhưng lại niệm tình, đối với chư phi, con cái, tộc nhân, nhưng nói là vô cùng tốt, rất nhiều sủng ái, càng không đành lòng trách phạt đánh chửi. Hắn vượt qua 400 con cái, kém cỏi nhất người, cũng cầm một phụ quyền kinh tế, tôi đến hắn yêu thích mấy cái, càng không cần phải nói. Người người nắm quyền lớn, lẫn nhau công kích, thậm chí đánh lớn ra tay, tại quá khứ một chút năm, quả thực nhìn lắm thành quen. Vì thế, Tây Bắc Đạo loạn tượng, năm gần đây thiên tai chiếm 3 thành, động lòng người họa, lại chiếm 7 thành, tự nhiên là cái sau. Tạ Thất thờ ơ lạnh nhạt, không phải không có trào phúng. Ai bảo vị này, nhiều con nhiều cháu đâu. Đi vào nói thành mấy tháng này, hắn thật đúng là mở rộng tầm mắt. Theo Tây Bắc Đạo đại loạn, vương phủ đám công tử buộc nhau nhau bỏ thành, mà chạy trở về nói thành. Cơ hội đem trong thành sau cùng an bình đều quấy không có. Tây Bắc Vương, tự tôn nhiều có một không hai chư vương, không có gì ngoài gần 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, trước 60 năm, cơ hồ hàng năm, đều có ít, thì hai ba cái, nhiều thì năm sáu cái con cái xuất sinh. Mà hắn những cái kia con cái, học theo, từng người đinh tràn đầy, Tây Bắc Vương lục thế cùng đường, một lần đại thọ, ruột thịt, tư sinh tử tôn cộng lại, nhiều đến mấy ngàn người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin, thê thiếp mấy chục. Bên ngoài phòng càng không biết bao nhiêu, tận tình thanh sắc một giáp, tạo ra mấy trăm tử tôn, hết lần này, tới lần khác lão gia hỏa này thân thể còn rất tốt, đại lão bản đều có chút lắc đầu. Tây Bắc Vương võ đạo thiên phú, là cực tốt, lớn như vậy Tây Bắc Đạo võ lâm, đều không người có thể so, cơ hồ liền là trăm năm bên trong võ công kẻ cao nhất. Theo lý mà nói, cao thủ như vậy, cho dù không thanh tâm quả dục, cũng dám rời xa thanh sắc, nhưng vị này hết lần này, tới lần khác không, tuổi gần trăm tuổi bây giờ. Vẫn là không gái không vui, cũng may, gần trong 20 năm, hắn không muốn tăng thêm con cái, ngược lại là chỉ sinh mười mấy. Có thể hay không, là đạo quả. Tạ Thất suy đoán. Cục, đại lão bản ho nhẹ một tiếng, cái sau ngầm hiểu, lập tức im tiếng. Không bao lâu, tiếng bước chân vang lên, một mặt giáp đại hán lên tới lầu, ôm quyền mời. Vương gia cho mời hai vị qua phủ một lần. Làm phiền. Về kết, đại lão bản biết nghe lời phải, mỉm cười đáp ứng, đưa tiện cái này, mặt giáp hán tử. Cũng không trì hoãn, thoáng thu thập, liền đi ra cửa. Theo cửa thành đóng, rất nhiều bán hàng rong, cửa hàng cũng nhao nhao đóng cửa. Trên đường, đã ít có người đi đường, không có gì ngoài tuần nhai quân túc bên ngoài, vẫn là sách đao đeo kiếm võ lâm nhân sĩ. Cùng tại triều bên trong có tiếng xấu khác biệt, Tây Bắc Vương tại võ lâm trên đường, danh khí rất lớn, cũng cực kỳ tốt, nay đến trợ quyền võ lâm nhân sĩ, không thiếu cao thủ. Mã Long Đồ hiện thân cánh đồng tuyết, hư hư thực thực có biết bay thiên mã. Nghe được thám tử đến báo, đại lão bản không khỏi ánh mắt phát sáng lên, ngươi vẫn tin, là biết bay thiên mã. Thám tử kia liên tục gật đầu, nói ra ngoài thành sự tình. Ngựa đều có thần thông rồi. Tạ Thất mặt toàn bộ sụ xuống, tâm tình nhất thời phức tạp khó mà hình dung. Khó trách Mã Long Đồ những ngày này mai danh ẩn tích, nguyên lai, là có loại bảo vật này. Đại lão bản đều có chút nóng mắt. Ngươi mang đạo quả thiên mã, cái này giá trị, quả thực không thể lường được, đáng tiếc. Trong lòng đang cân nhắc, hai người theo dòng người tiến vương phủ. Tây Bắc Vương phủ đệ. Từ vật phi phàm, từ bên ngoài nhìn, cao lớn trang nghiêm, chỉnh tề đoan trang, tiến trong nội viện nhìn, tráng lệ, rừng cột chạm trổ. Chẳng những bố trí nghiêm cấm, mà lại chiếm diện tích cực lớn, vẹn vẹn là tiếp khách đại sảnh chỗ, liền có thể dung nạp mấy trăm người ngồi chung. Đi tới trong nội viện, đại lão bản lông mày cũng không khỏi nhăn lại, những người còn lại càng là hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy, đại sảnh trước đó, chẳng biết lúc nào xây dựng một phương lụa đỏ treo đài cao, phía trên, manh oanh yến yến một đoàn. Lão gia hỏa này, bán manh mối gì? Vương phủ bên trong, dựng đài cao, lụa đỏ tung bay ở giữa, đều là oanh oanh yến yến, gió nhẹ thổi qua, đầy viện đều là son phấn khí. Không chỉ đại lão bản, Tạ Thất, lần lượt đến một đám giang hồ quân nhân, cũng đều có một ít sợ run. Đây là muốn làm gì? Lục Thanh Đình khu thần hành trở về, tại đám người bên trong quan sát, cũng không khỏi nhíu mày, cảm thấy thật sâu thất vọng. Tây Bắc Vương cùng Huyền Không Sơn là có chút giao tình, nhiều năm trước một lần kia phạt sơn phá miếu, chính là Tây Bắc Vương ra mặt, bảo vệ không ít Huyền Không Sơn chi mạch môn phái nhỏ. Chính là cảm niệm hắn ân, Huyền Không Sơn trưởng giáo, Huyền Vi chân nhân mới điều động hắn xuống núi, cũng cầm trong tay thất kiếp kiếm đến đây trợ quyền. Nhưng mà, trên đường đi chứng kiến hết thảy, để hắn đối vị này không cách nào che chở con dân phiên vương không có hảo cảm. Nhưng Tây Bắc loạn tượng, còn có thể miễn cưỡng từ chối đến thiên tai nhân họa. Nhưng hôm nay, Hưng Cách hai châu loạn quân đã không xa, Mã Long Đồ cũng đã đến bên cạnh. Không nghĩ chỉnh quân mà đối đãi, còn tại vương phủ bên trong thiết lập đài cao, liền thật làm cho hắn thất vọng. Nếu không phải thân phụ trưởng giáo chi mệnh, hắn giờ phút này đã phải tay áo bỏ đi. Nhưng Lục Thanh Đình kiềm chế không nói, đám người bên trong, mới đến Thiết Đạp Pháp, lại sớm đã nhịn không được. Vương gia ở đâu? Thiết Đạp Pháp ngang ngược đem trước người người đẩy ra, tiếng như hồng chung, cực kỳ không khách khí. Loạn quân sắp tới, Mã Long Đồ cũng đã đến, vương gia lại gọi nhiều như vậy nữ quyến, không phải là muốn tiêu khiển chúng ta hay sao? Không có giữ lại, Thiết Đạp Pháp thanh âm cực lớn, cực vang dội, đừng bảo là mọi người ở đây, chính là toàn bộ vương phủ, cũng không một chỗ không nghe được. Khoảng cách gần hắn nhất người liên can, xui xẻo, bị chấn hai mắt biến thành màu đen, màng nhĩ.